Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 40. Thần giả có chút gật đầu, trong 3 ngày này chuyện khác hắn không làm, chỉ chuyên môn tìm hiểu về 4 thế lực lớn. Trong 4 người, Trung Khiếu nhỏ tuổi nhất, tu vị cũng yếu nhất, cảm giới địa huyền nhị trọng. Cao nhất chính là Liễu Hàn Sơn, địa huyền ngũ trọng. Lúc ở trong sơn mạch, ngoài Trung Khiếu ra, uy phong thịnh nhất chính là hắn. Hai người khác, Tả Tuất và Sở Phong đều là cao thủ địa huyền tam trọng cả. Hiểu rõ 4 thế lực lớn, có một điểm khiến thần giả rất kinh ngạc là đấu tranh giữa bọn hắn cũng rất kịch liệt. Nhưng lúc đối mặt thế lực bên ngoài đều có thể buông bỏ ăn oán. Từ đó nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, muốn Hải Vực Phong Thành không bị phân hóa, chỉ có làm như vậy, điểm ấy không kỳ quái. Kỳ quái chính là, vô luận là thế lực đến từ bên ngoài có chia cách thế nào, bọn hắn vậy mà đều có thể làm ngơ. Quả thật không hề đơn giản. Thần giả từng có một ý niệm trong đầu. Có thể là 4 thế lực lớn đều thuộc về một người không? Bằng không sao có thể làm được như vậy? Đương nhiên, đây chỉ là một ý niệm thoáng qua thôi. 4 thế lực lớn tồn tại đã nhiều năm, rắc rối phức tạp, tự nhiên không phải người ngoài có thể hiểu rõ được. Trung phủ rất lớn, từ bên ngoài đến phòng khách rõ ràng tiêu tốn hơn 10 phút đồng hồ. Sắc mặt 4 người Phong Kình vốn rất lạnh nhạt, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy mấy người trong phòng khách, sắc mặt nguyên một đám đều đại biến. Trong phòng khách tinh xảo và rộng rãi đã có 2 người ngồi ngay ngắn trong đó. Ở sau lưng 2 người này đều có thị vệ, đứng thẳng tắp ở đó như trường thương. Kỳ thật, xưng bọn hắn là ngươi cũng có chút không đúng, bởi vì thật sự lớn lên có chút không giống người. Vì bên trái kia cao lớn thô kịch, so với tráng hán bình thường còn khôi ngô hơn rất nhiều. Cái ghế một mình hắn ngồi thoạt nhìn cũng là đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Nó cũng to hơn ghế bình thường mấy lần. Da của hắn đặc biệt ngăm đen, giống như từ trong than đi ra vậy. Cái đầu to lớn, thấy thế nào cũng không giống nhân loại. Thực tế, da thịt trên người hắn đúng là hiện ra hào quang xâm lãnh, giống như lân phiến bao trùm lên vậy. Mà người ở bên phải thoạt nhìn như đang ngồi, nhưng kỳ thật như ghé vào trên mặt ghế vậy. Phảng phất xương cốt của hắn đều mềm nhũn. Đặc biệt khiến người khiếp sợ chính là hắn ngoại trừ 2 chân ra thì còn có thêm mấy cái chân nữa. Thì về ở sau bọn họ thì bình thường hơn nhiều. Bất quá nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra chung quy vẫn có chút khác với người thường. Nhưng bất kể là ai, trên người những người này đều tản mát ra một cổ hung thần khí tức khiến người run sợ. Phong đại ca, làm sao vậy? Bọn người Phong Kình biến sắc, khiến mí mắt thần giả cũng khẽ động, lập tức hỏi. Chương 553. Yêu tộc. Phong Kình ngưng thanh nói. Thần giả huyên đệ, bọn hắn không phải nhân loại. A, bọn họ là yêu thú. Phong Kình nhỏ giọng nói. Thần giả huyên đệ, ngươi xem, người bên trái, nhìn kỹ đầu của hắn, có phải giống như sinh vật nào đó không? Nếu như không đoán sai thì hắn hẳn là thuộc hổ gia nhất tộc. Về phần người kia, căn bản không cần đoán, nhất định là Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc rồi. Nghe vậy, thần giả càng thêm kinh ngạc. Trong truyền thuyết, cần đạt tới hoàng huyền cảnh giới, vượt qua lôi kiếp yêu thú mới có thể hóa thành hình người. Chẳng lẽ bọn họ đã đạt tới tình trạng này rồi? Còn có những người phía sau bọn họ, mỗi người đều không khác gì thường nhân a. Phong Kình nói. Hổ Sa và Bát Trảo Trương Ngư ở trong thế giới biển cũng xem như nhất tộc cường đại, thủ đoạn cũng nhiều vô số. Tu vi của bọn hắn tất nhiên không có đạt tới hoàng huyền cảnh giới, bất quá mượn nhờ một ít bảo vật cũng có thể biến hóa. Nhưng cũng đều giống như bọn hắn. Chỉ nhìn qua liền biết được. Những hậu vệ phía sau bọn họ. Nếu không ngoài sở liệu thì có lẽ đã sử dụng biến ảo châu. Chỉ là một loại ảo thuật đơn giản thôi. Không đáng nhắc tới. Lời nói đến đây thanh âm Phong Kình chợt vô cùng ngưng trọng. Lần này là Trung Khiếu muốn cho chúng ta một cái công đạo. Lại mời hai tên này tới. Rất rõ ràng. Là muốn mượn lực bọn họ để dọa chúng ta rồi. Quan hệ của bọn hắn rất tốt sao? Thần giả hỏi. Phong Kình nói. Hàng xóm nhiều năm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giao tình. Yêu thú tu luyện khó khăn hơn xa nhân loại. Bọn hắn cần có một ít tài nguyên. Ví dụ như đan dược các loại. Chỉ có thể đổi từ chỗ nhân loại. Giao dịch trong hải vực phong thành hơn phân nửa là do yêu thú nhất tộc duy trì. Chỉ cần phí một cái giá thì thỉnh bọn hắn xuất mã cũng không phải việc gì khó. Dương Thành cũng nói. Xem ra lần này Trung Khiếu bọn hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chúng ta không nhất định có thể đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Thần giả nhẹ nhàng khẽ hừ, nói. Muốn dựa thế thỉnh yêu thú nhất tộc ra, chỉ sợ bọn người Trung Khiếu phải thất vọng rồi. Phong đại ca, nên làm như thế nào cứ làm thế, không cần để ý đến hai gia hỏa này. Tự tin mãnh liệt trong lời nói khiến cho bốn người Phong Kình không khỏi ngẩn ra. Liếc nhìn lẫn nhau. Lập tức âm thầm nhẹ gật đầu. Có thể phá vỡ phương kết giới kia. Với thủ đoạn của thiếu niên này, nói không chừng trong bàn bạc điều kiện lúc sau sẽ nổi lên tác dụng mấu chốt. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần. Bọn người Phong Kình cũng là nhân vật danh chấn một phương. Chuyện đã quyết định rồi tự nhiên sẽ không vì chút biến cố mà tự động sửa đổi. Nếu bọn họ là loại người như thế, lúc trong đương thiên sơn mạch cũng sẽ không lựa chọn muốn cùng bọn người Trung Khiếu tử chiến rồi. Hắc hắc, Phong Kình huynh, ba vị, giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiếng cười của Trung Khiếu thoáng cái lạnh lùng hơn vài phần, hắn nói với Trang Hán Hổ Sa nhất tộc. Vị này chính là thiếu tộc trưởng Hổ Sa tộc, Hổ Lực tiên sinh, vị kia là Mặt Lăng tiên sinh, chính là. Quả nhiên đúng như Phong Kình đoán. Khiến người hơi thật không ngờ chính là hai gia hỏa này thân phận trong tộc vậy mà đều không thấp. Như vậy xem ra không chỉ có quan hệ giữa bọn người Trung Khiếu với bọn hắn phi thường tốt, mới có thể thỉnh động hai tôn đại thần này tới. Mà cái giá phải trả nhất định cũng không hề nhỏ. Tình nguyện tốn một giá lớn để mời người của yêu thú nhất tộc đến, cũng không muốn cùng đám người mình hảo hảo nói điều kiện. Hiển nhiên, đám Trung Khiếu đều đã nghĩ kỹ. Chính là để phòng ngừa sau khi có chút điều kiện không thể tiếp nhận xuất hiện còn có người có thể hỗ trợ áp tràng. Mà thực lực của yêu tộc Vô Tận Hải quả thật cũng cường đại như truyền thuyết. Hai vị thiếu tộc trưởng đều là cao thủ cảnh giới địa huyền. Vậy tộc trưởng thì sao? Nếu nói trong tộc bọn hắn ngoài tộc trưởng ra không còn lão yêu quái nào khác thì có đánh chết thần giả cũng sẽ không tin. Nào, nào, bốn vị, mời ngồi. Trung Khiếu nhìn cũng không nhìn thần giả, quay người ngồi ở chủ vị, sau đó mới chậm rãi nói. Phong Kình huynh, hôm nay mời các ngươi tới. Cần làm chuyện gì? Mọi người trong lòng đều rõ. Về phần mời hai vị tiên sinh Hổ Lực và Mặt Lăng đến chính là để làm nhân chứng. Sau khi giải quyết xong chuyện này phòng ngừa có người đổi ý. Không hơn. Cho nên. Bốn vị đừng trách móc. Đừng nói nhảm nữa. Nói chính đề đi. Phong Kình thản nhiên nói. Vô luận là cử động trong sơn mạch ngày đó. Hay là hành động lần này. Không thể nghi ngờ. Thế lực tương ứng của bọn hắn ở trong mắt bọn người Trung Khiếu không thể nói là hoàn toàn không quan tâm. Nhưng cũng không quá sợ hãi. Đã như vậy cũng không cần quá khách khí làm gì. Tốt, Trung Mỗ xin nói thẳng. Trung Khiếu ôm quyền nói. Chuyện mấy ngày trước là chúng ta tham lam. cho nên phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Vì biểu đạt áy náy, chúng ta thương nghị qua. Từ hôm nay trở đi, cho đến khi chúng thần chi mộ đóng cửa, hải vực phong thành Nam Bắc Hoa Trị, mặt phía Bắc thuộc về các ngươi tạm thời trưởng quản. Phần trăm các loại giao dịch đều thuộc về các ngươi. Mặt khác, 8 khỏa cao giai nội đan, 4 kiện tiên thiên linh bảo, Phong Kình huynh, thế được không? Không được tốt lắm. Phong Kình sủi cơ u, v, quy, quy, o, u, nói. Cao giai nội đan, tiên thiên linh bảo, Phong gia ta cái gì cần có đều có. Một nửa lợi nhận của hải vực phong thành ngươi, phong thành ta cũng không quan tâm. Trung gia chủ, nói chút gì thực tế đi. Vậy không biết Phong Kình huyên có ý gì? Nghe vậy, Trung Khiếu ngược lại cũng không giận. Hắn cũng biết những thứ này còn không lọt được vào pháp nhãn bọn người Phong Kình. Nói ra cũng chỉ là để mở chủ đề thôi. Phong Kình đột nhiên cười cười, nói: nếu Trung gia chủ đã nói ra hải vực phong thành Nam Bắc Hoa Trị, vậy không bằng chúng ta tới đánh bạc một phen đi. Trung Khiếu nhướng mày, nói: đánh bạc thế nào? Phong Kình nói: rất đơn giản. Sau khi chìa khóa chúng thần chi mộ xuất hiện, nếu như ở phía Bắc hải vực phong thành, như vậy quyền tranh đoạt đều là của chúng ta. Trái lại cũng thế, mọi người trong phòng đều hít một hơi khí lạnh. Trận đánh bạc này quả thực quá mức kinh thiên. Ai không rõ chìa khóa của chúng thần chi mộ kia đại biểu cho cái gì, mà bản thân chúng thần chi mộ lại đại biểu cho cái gì? Trung Khiếu lần nữa nhíu chặt mày, trầm giọng nói: Phong Kình huynh, ngươi không biết làm vậy quá sức mạo hiểm sao? Đời ta thân là võ giả, vốn đã nghịch thiên mà đi, mạo hiểm là chuyện nên làm. Phong Kình giống như cười mà không phải cười nhìn Trung Khiếu, hỏi: không biết Trung gia chủ có dám đánh cuộc một trận không? Trung Khiếu đưa mắt cho ba người Liễu Hàn Sơn, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, nói: tiền đặt cược này quá lớn, thứ cho chúng ta không phụng bồi. Như vậy, mời các ngươi xuất ra chút thành ý đi. Phong Kình liền thản nhiên nói: một cái danh ngạch cho các ngươi, bốn thế lực lớn tuyệt không tham dự trong đó. Một lát sau Trung Khiếu nói: chương 554 uy hiếp một, chưa đủ. Trung Khiếu thần sắc hơi chậm lại, chợt lạnh lùng nói: Phong Kình huynh, đừng quá tham lam. Phong Kình cười nói: cái này cũng không cần Trung gia chủ phí tâm. Hai danh ngạch, nếu đáp ứng, chuyện khi trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chuyện lần này bốn thế lực lớn chúng ta sẽ hảo hảo đọ sức với bốn thế lực lớn hải vực phong thành các ngươi một phen. Bốn thế lực lớn các ngươi rất giỏi sao? Trong phòng khách rõ ràng vang vọng ra một đạo thanh âm âm dương quái khí. Tiếng mỉa mai nhàn nhạt khiến bọn người Phong Kình cực kỳ không thoải mái. Liếc mắt Mặt Lăng, Phong Kình cười nhạt: đã đi ra Vô Tận Hải, Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc các ngươi cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Khặc khặc. Mặt Lăng quái gì cười rộ lên: Phong Kình đúng không? Ngươi nên biết, tiến đến chúng thần chi mộ, nhất định phải xuyên qua Vô Tận Hải. Đắc tội ta, coi chừng các ngươi đi vào biển lại không ra được đấy. Biết điều chút đi. Uy hiếp như vậy, Phong Kình cũng không để ý. Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc tuy cường đại, nhưng ở thế giới trên biển cũng không phải bọn hắn độc đại. So với nhân loại, cạnh tranh giữa yêu thú tộc quần càng thêm máu tanh. Tìm được tộc đàn đối địch với Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc để hợp tác, ở trong Vô Tận Hải có rất nhiều. Xa không nói, chỉ hổ xa nhất tộc kia đã có sẵn rồi. Đừng nói giao hảo với bọn người Trung Khiếu, Nếu như trong danh ngạch tiến vào vô tận hải gia tăng một hai vị tộc nhân hổ xa nhất tộc thì so sánh với lần hợp tác này, nó rất dễ đạt thành. Hai danh ngạch nếu không đáp ứng, tất cả không cần bàn nữa, chúng ta đi. Phong Kình bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đi ra ngoài, ba người Dương Thành và Thần Dạ theo sát phía sau. Phong Kình huynh. Trong phòng khách, Trung Khiếu quát. Các ngươi biết rõ, điều này là không thể mà. Vậy thì chờ cao thủ bốn thế lực chúng ta ngày khác xá lâm hải vực phong thành này đi. Phong Kình cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngươi, sắc mặt bọn người Trung Khiếu lạnh lẽo. Bất quá, cũng không quá tức giận. Xem ra, điều kiện này, bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Bốn thế lực lớn dùng Phong gia làm đại biểu cũng không phải A Miêu A Cẩu. Ai cũng có thể đuổi được. Tốt. Thì hai danh ngạch. Bất quá. Chỉ bốn thế lực lớn chúng ta không tham dự. Những người khác tham dự vào cũng không quan hệ gì đến chúng ta cả. Trung Khiếu lạnh lùng nói. Cái này cũng không nhọc Trung gia chủ hao tâm tổn trí. Phong Kình xoay người qua, ánh mắt chợt nhìn về phía Thần Dạ, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện danh ngạch xong rồi, kế tiếp chuyện Đình Hải thần thú cũng phiền toái Trung gia chủ nói một chút a. Lúc lời Thần Dạ vang vọng trong phòng khách, kể cả Hổ Sa và Mạc Lăng, nguyên một đám sắc mặt đều ngốc trệ. Hơn nửa ngày sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, Liễu Hàn Sơn lập tức tức giận mắng. Tiểu tử hỗn chứng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi càng già tính tình càng lớn rồi. Thần Dạ bất đắc dĩ lắc đầu bước một bước vào phòng khách, nhìn qua bốn người Trung Khiếu nói. Thực không có ý tứ các vị, bởi vì ta đã từng cứu Phong đại ca bọn hắn, chuyện này các ngươi biết đấy. Vì báo đáp ơn cứu mạng của ta, chỉ cần ở lại hải vực phong thành, bọn hắn tất cả đều nghe ta chỉ huy. Cho nên, nếu như ở chỗ này không có chỗ cho ta nói chuyện, như vậy lão gia hỏa ngươi cũng nên câm miệng được rồi. Ngươi, Liễu Hàn Sơn giận dữ, nhưng bị Trung Khiếu kéo lại, có kè mặt cả lúc trước. Người thiếu niên này xem mình như không tồn tại, giờ lại nhảy ra. Như vậy hiển nhiên, nhân vật chính đêm nay là thiếu niên này mà không phải bọn người Phong Kình. Ngược lại thật hiếu kỳ, đến tột cùng thiếu niên này có bản lãnh gì có thể khiến bọn người Phong Kình tâm phục như vậy chứ? Chỉ riêng ăn cứu mạng còn không đủ. Thủ đoạn phá vỡ kết giới cũng còn kém một ít. Mấy ngày này, mỗi lần nhớ lại đều khiến bọn người Trung Khiếu hết sức kiêng kỵ với thủ đoạn của thiếu niên này. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Một lát sau, Trung Khiếu cười lạnh. Nếu là có thể lời thì hắn thật muốn lập tức đánh chết thiếu niên này. Nếu như không phải hắn thì hành động lúc trước sẽ phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa, hôm nay cũng không có khả năng tốn một cái giá lớn như thế mới tiêu trừ được tai họa rồi. Chỉ là các ngươi nghĩ muốn biết bí mật về Đình Hải thần thú, hừ, không có khả năng. Trung Khiếu cực kỳ nghiêm túc nói. Thần Dạ trêu tức cười nói. Trung gia chủ, chẳng lẽ không thể thương lượng sao? Hoặc là hai danh ngạch kia chúng ta có thể lấy ra một làm điều kiện trao đổi với các ngươi. Mơ tưởng. Trung Khiếu ánh mắt lướt qua Thần Dạ đặt trên thân bọn người Phong Kình quát khẽ nói. Phong Kình huyên, cái gọi là bàn giao đã xong rồi, kính xin Phong Kình huyên chớ nên quá phận. Sự tồn tại của Đình Hải thần thu chính là lợi khí lớn nhất để bốn thế lực trở thành vương giả tại hải vực phong thành. Sao có thể nói cho người khác được? Thần Dạ cười lắc đầu, nói. Trung gia chủ, có một việc tựa hồ ngươi đã quên. Mới rồi Phong đại ca chỉ là từ chỗ các ngươi đạt được hai danh ngạch tiến vào chúng thần chi mộ. Cũng không nói chuyện cứ vậy chấm dứt. Điều kiện của chúng ta cũng còn chưa nói xong. Hiểu không hả? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trung Khiếu nhìn không được tức giận quát, không nghĩ tới lại bị đâm một đao. mời Hổ Lực và Mặc Lăng đến. Vốn là để trấn trụ tràng diện, để phòng bọn người kia nói đến chuyện Đỉnh Hải thần thú. Tất cả vẫn nằm trong khống chế. Đột nhiên thần giả chọc vào, khiến bọn hắn nhất thời nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Không nghĩ gì nhiều. Huống hồ, bọn hắn cũng cho rằng với thân phận của bọn người Phong Kình tựa hồ không cần phải đùa nghịch một ít thủ đoạn trong lời nói như vậy. Không ngờ, tất cả không nghĩ tới đều đã thành thật sự. Trung gia chủ, mạng tiểu tử có lẽ không đáng giá bằng bốn các ngươi. Cho nên, trước tiên đừng quản ta. Vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Điều kiện chúng ta đưa ra, các ngươi mặc dù muốn cự tuyệt, cũng phải cho chút đền bù tổn thất khác. Nếu không sẽ phiền toái đấy. Nghe vậy, lửa giận của bọn người Trung Khiếu càng tăng cao. Tiểu tử, ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Trung Khiếu tức giận quát. Không dám. Hừ. Trung Khiếu cười lạnh nói. Chuyện Đỉnh Hải thần thú còn chưa bàn. Như vậy, lấy danh ngạch cuối cùng ra trao đổi là được rồi. Thần giả không khách khí nói. Không có khả năng. Bọn người Trung Khiếu như muốn phát điên luôn. Chúng thần chi mộ, mấy năm mới mở ra một lần. Bên trong chỉ cần hơi có chút gặp gỡ sẽ thu hoạch được nhiều thứ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Cơ hội như thế sao có thể cam lòng buông tha được chứ? Nếu không phải có một danh ngạch đối với bốn thế lực lớn cũng có thể tiếp nhận thì sao có thể đáp ứng sảng khoái vậy được? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Trung Khiếu. Ngươi cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Chương 555 uy hiếp 2. Thần giả cũng nổi giận, nhảy dựng lên quát. Đã không có thành ý. Hắc hắc. Hai danh ngạch khác cũng không cần nữa. Phong đại ca, chúng ta đi. Truyền tin trở về. Chuẩn bị khai chiến đi. Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta. Trung Khiếu đột nhiên tiến lên trước. Thần giả thản nhiên nói, cái này không gọi uy hiếp, mà là lấy lại công đạo, ngươi cho rằng chuyện này có thể giải quyết đơn giản sao? Đơn giản. Trung Khiếu giận dữ cười to. Hai danh ngạch tiến vào chúng thần chi mộ xem như nhẹ nhàng sao? Theo ý của ngươi, danh ngạch rất đáng tiền, ở chỗ này của ta, mạng càng đáng giá. Nợ nhân tình có thể dùng nhân tình để hoàn lại, khỏa nợ nhân mạng, nhất định phải dùng nhân mạng để hoàn lại. Thần giả dừng lại chút nói. Một phen khiến sắc mặt mọi người phát lạnh, nửa ngày sau, Liễu Hàn Sơn chợt cười to. Nói rất hay. Nhưng tiểu tử, lão phu muốn biết cái gọi là khoản nợ nhân mạng, chỉ bằng ngươi cũng muốn đòi lại sao? Liễu Hàn Sơn mặc dù đang giận dữ trong lòng, nhưng vẫn tương đối thanh minh, không liên lụy bọn người Phong Kình vào. Chơi chứ sao? Thần giả bĩu môi, chợt phất phất tay. Tiếp theo, bốn người Phong Kình tiến lên trước, khí thế bàng bạc như cuồng phong cuốn tới, Phong Kình càng lành lạnh quát. Liễu Hàn Sơn, chúng ta đối với tiểu huynh đệ chính là thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, hắn nói chính là ý của chúng ta. Nếu ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi. Sắc mặt Trung Khiếu lập tức tái nhợt xuống. Bảo bọn hắn giao ra bí mật Đỉnh Hải thần thú. Tuyệt không khả năng. Nếu đã đến nước này, như vậy, ngược lại cũng chỉ có thể đánh cuộc thôi. May mắn, hôm nay đã sớm chuẩn bị. Nhờ người yêu tộc lưu lại mấy người kia cũng không khó lắm. Nhưng còn chưa đợi Trung Khiếu có hành động gì, thần sắc của hắn đã trì trệ. Chợt lửa giận như bị thứ gì đó hấp thu vậy. Tuy rằng không hoàn toàn bình tĩnh, nhưng ít ra đã không còn chuẩn bị đại chiến như trước nữa. Tiểu tử, ngươi ngược lại hảo thủ đoạn a. Trung Khiếu đột nhiên cười nói, còn muốn lợi dụng hỗn loạn, biến chuyện chưa phát sinh thành sự thật. Như thế liền có được cớ tốt nhất. Dù cho lần này các ngươi không chiếm được gì, ngày sau diệt bốn thế lực lớn hải vực phong thành ta, Cho dù thủ đoạn có ngoan độc thế nào, cũng không ai dám nói một chữ không. Hơn nữa còn liên lụy Hổ Sa và Bát Trảo Trương Ngư nhất tục vào. Đến lúc đó, mặc dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng cạnh nhìn không thể nhúc tay. Hắc hắc, ngươi tuổi còn nhỏ thủ đoạn độc ác, ngược lại thật hay a. Cho dù đã nhìn sát ý xuống, nhưng lúc nói câu này trong lòng Trung Khiếu vẫn nhìn không được lửa giận sôi trào. Mọi người ở đây, ngoài bốn người Phong Kình ra, những thứ khác, kể cả Hổ Lực và Mạc Lăng trong đó ngây ra một lúc, nhưng cũng không phải là loại ngu dốt, rất nhanh đều hiểu được. Trong lúc nhất thời, dù bọn hắn đều là cao thủ địa huyền nhưng trong lòng đều phát lạnh. Cố ý công phu sư tử ngoạm, dùng xu thế quyết liệt bức mọi người tiến tới khơi mào song phương đại chiến. Mặc kệ trận chiến này cuối cùng kết quả thế nào, bốn thế lực lớn của Hải Vực Phong Thành và bốn thế lực Phong Gia sẽ không thể nào hóa giải được nữa. Trước đó chuyện xảy ra trong sơn mạch còn có thể trấn an, nhưng nếu lần này quyết liệt thì đại chiến nhất định khó tránh khỏi. Trung Khiếu cho rằng thực lực bên phía mình đủ để bắt được đối phương. Nhưng hắn lại nhớ tới, nếu thiếu niên này đã an bài phán này, sao có thể không có chút chuẩn bị ở sau được. Người không công đi tìm cái chết thế gian này cũng không có nhiều. Chỉ cần có một người còn sống rời đi, ngày sau nhất định sẽ là tận thế của bốn thế lực lớn Hải Vực Phong Thành. Mà đến lúc đó, bởi vì tham dự qua trận đại chiến này, chỉ cần thoáng mời chào một chút, Hổ Sa và Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc không thể nào không giúp thế lực Trung ra cả. Dưới tình huống thực lực song phương cách xa, chúng thần chi mộ lần này chẳng những không có bất luận thu hoạch gì, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. Nhóm thế lực Phong ra sao có thể dừng tay được. Thiếu niên này quả nhiên âm mưu thật tốt. Chỉ là bọn hắn lại nào biết, thần giả làm việc như thế cũng không phải vì khơi mào đại chiến gì cả, mà quả thật muốn biết tin tức về Định Hải thần thú, có thể có cơ hội tiến vào chúng thần chi mộ. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hành động nhìn như mạo hiểm, như mục đích hắn chỉ có một, đó chính là Trung Kỳ. Nghĩ đến vừa rồi Trung Khiếu sát ý bảo tuân, lại đột nhiên ẩn nhìn xuống, nhất định là Trung Kỳ đang âm thầm chỉ điểm lấy. Nàng có thể xem thấu lòng của mình, nhưng đáng tiếc, nàng xem còn chưa đủ nhiều, lại càng không đủ tất cả các mặt. Linh hồn cảm giác lực lặng lẽ quét qua một lần, sau đó thần dạ nhàn nhạt cười nói. Không sợ trung thực nói cho các ngươi biết, trước khi đến, tất cả chuyện có thể phát sinh ta đều đã tính toán rõ ràng. Cho nên, trừ phi dùng thực lực tranh giành cao thấp, bằng không thì hai danh ngạch cộng thêm tin tức về Định Hải thần thú, chúng ta đã định rồi. Các ngươi nếu không muốn, vậy thì đánh một trận thôi. Tiểu tử, ngươi đáng giận. Trung Khiếu sắc mặt trắng bịch. Thần giả lơ đến cười cười, giơ lên một đầu ngón tay, nói. Cho các ngươi một phút đồng hồ để cân nhắc. Phía sau còn tặng các ngươi một câu. Là vật ngoài thân trọng yếu, hay là căn cơ và nhân mạng trọng yếu? Cái này có lẽ không khó lựa chọn đâu. Tiểu tử, ngươi rất bá đạo a. Hổ Lực một mực không mở miệng qua đột nhiên đứng dậy. Khoảng cách hơn 10 mét với hắn chỉ là hai bước thôi. Lúc đến trước người thần dạ, thần dạ chỉ cảm thấy như có một cột điện bằng sắt đứng trước người mình vậy. Cùng Hổ Lực tương đối, thần dạ giống như một trẻ sơ sinh vậy. Bất quá, ngươi bá đạo khiến ta rất ra thích. Có phong cách hành sự của chúng ta. Hắc hắc, bọn hắn đều nói Hổ Sa nhất tộc ta bá đạo. Nhưng thoạt nhìn, nếu so với ngươi vẫn còn kém xa. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi tên là gì? Hổ Lực cười, lúc hé miệng, hàm răng bén nhọn sắc bén kia lộ ra như lưới cưa vậy. Không giống với sự âm hiểm của Mạc Lăng, Hổ Lực cũng có vẻ hào sảng. Tuy rằng hôm nay bằng hữu chưa phân, nhưng thần giả cũng không quá cảnh giác hắn. Lập tức cũng cười cười, nói: "Ta gọi thần giả, ngươi tốt." "Thần giả, hắc hắc, ngươi cũng tốt." Hổ Lực nghiêng cả người về phía trước, rồi hơi cúi xuống, đè thấp âm thanh mà nói: "Thần giả tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi sử dụng đầu óc tốt như vậy? Tại sao nhân loại đều sử dụng đầu óc tốt như vậy? Sau này giúp đỡ ta a. Tránh khỏi ta mỗi lần tiếp xúc với mấy gia hỏa kia thì cứ tự cho là không có gì. Thế nhưng sau đó nghĩ lại, bà nội nó thì đều mệt lớn." Hổ Lực mặc dù đã hạ âm thanh xuống còn thật nhỏ, thế nhưng âm điệu vốn có của nó thì làm sao có thể giảm xuống đến mức chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Chương 556 Hiển Uy 1. Khi mà âm thanh oang oang kia truyền đi ra ngoài, trong tình hình giờ khắc này khiến sắc mặt đám người Trung Khiếu không khỏi xấu hổ một hồi. Trong lòng đều không nhịn được mà thầm mắng: "Hổ Lực, đầu óc ngươi hỏng hết cả rồi, nên nói gì sai đó. Đừng quên tại sao lần này ngươi đến đây." Cách đó không xa, Mạc Lăng kia không nhịn được, không khỏi tức giận mắng mỏ. Hổ Lực cũng không quay đầu lại, cứ thế quát: "Lão tử làm việc phải cần ngươi dạy à? Đừng tưởng rằng đầu óc tốt hơn so với lão tử là có thể tỏ ra sĩ diện ở trước mặt lão tử. Ngươi có tin rằng lão tử sẽ đánh ngươi thành đầu heo không?" Trước công chúng mà bị mắng như vậy, trong ánh mắt Mạc Lăng vẫn giống nhau trước đây bị Phong Kình coi thường không thèm nhìn, phảng phất giống như không nghe thấy. Nếu như không phải hắn tự biết không trêu vào Hổ Lực nổi, thì như vậy gia hỏa này liền quá nham hiểm. So với Hổ Lực ngay thẳng, thì kẻ giỏi về ẩn nhẫn sẽ càng làm những người khác cảm thấy đáng sợ. Mạc Lăng không để ý, cười cười rồi cũng đứng lên mà nói: "Ngươi đã cảm giác tiểu huynh đệ này rất tốt, như vậy ta cũng đến cùng tiểu huynh đệ tranh thủ tâm sự." Hổ Lực bĩu môi rồi nói oang oang: "Gọi tiểu tử là tiểu tử, còn tiểu huynh đệ làm gì? Ở trong lòng ngươi, tiểu tử này không đảm đương nổi ngươi xưng hô một tiếng tiểu huynh đệ đâu. Đồ dối trá." Nghe đến đó, thần giả đều không khỏi có hơi buồn cười không thôi. Tính cách của Hổ Lực này đúng là lại thiếu đi vài phần âm u lạnh lẽo của yêu thú, có nhiều hơn một chút chất phác giống như võ giả thô lỗ. Nếu như không phải cố ý giả vờ, vậy thì Hổ Lực này đúng là có khả năng ghét sao một phen. "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là thần giả à, xin chào." Mạc Lăng hóa thành tay ảo rồi vươn ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo cứ như vậy mà phát tán ra ngoài. Thần giả cũng không tin đúng vào lúc này mà Mạc Lăng lại sẽ làm chuyện xấu. Mà mặc dù hắn làm chuyện xấu thì cũng không cần cẩn thận quá mức, vì hắn chỉ là yêu thú cảnh giới địa huyền. Vì vậy hắn cười cười rồi cũng là vươn tay mình ra. Hai bàn tay vừa mới nắm lấy nhau, trên bàn tay kia Mạc Lăng liền là có thêm huyền khí bắt đầu khởi động. Trên cánh tay nắm lấy bàn tay thần giả có gân xanh nổi lên. Thật là cũng không quá ngốc a. Hành động lần này của Mạc Lăng cũng không sử dụng quá nhiều lực, hoàn toàn là dựa theo tu vi bản thân thần giả mà làm, cho nên không coi là cố ý tìm phiền toái. Nói đúng ra một câu là thử dò xét tu vi của hắn thì đã có thể cho qua. Nhưng mà Mạc Lăng dù sao cũng là cao thủ cảnh giới địa huyền, cho dù đã kiềm chế thực lực thì mức độ hùng hậu cùng lực lượng vẫn không phải võ giả đang ở mức như thần giả có khả năng bằng được. "Tiểu tử, quá kiêu ngạo thì sẽ chết nhanh hơn. Lần này đây coi như cho ngươi một bài học nho nhỏ. Sau này đừng không có bản lĩnh mà làm ra vẻ đại gia." Âm thanh âm u lạnh lẽo kia của Mạc Lăng trực tiếp vang ở trong tai thần giả, Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thì trong ánh mắt nhìn thần giả có sự hài hước vui vẻ. Mà ở đằng sau nụ cười này, chính là che giấu ý định giết người lạnh thấu xương. Hiển nhiên, nếu như không phải sợ gây thêm rắc rối, thì với tính tình của Mạc Lăng, khi hắn đã không thích thần giả, như vậy, tất là sẽ không để cho thần giả được nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng ngày mai. Bàn tay có năng lượng huyền khí tinh thuần hùng hậu bao bọc, thần giả cảm giác như là đang lâm vào trong thế giới hàn băng. Ánh mắt nhìn Mạc Lăng kia có vẻ đặc biệt khinh thường, một cỗ tà khí cũng đang chậm rãi nổi lên ở trong lòng thần giả. Nếu muốn chơi đùa, liền chơi đùa ra dáng hơn một chút. Hôm nay tới Trung gia, thần giả cũng không tính toán che giấu một chút bản lĩnh. Dù sao, đối phương đều là hoàn toàn là các cao thủ địa huyền. Nếu như không xuất ra điều gì đó làm người khác kinh ngạc. Nếu như muốn có được tin tức về Định Hải thần thú thì sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Vốn thần giả vẫn còn tìm đối tượng để tự thể hiện bởi vì với bốn người trung khiếu đương nhiên là không được. Lúc này thì hay rồi, Mạc Lăng lại tự động dâng lên tận miệng. Nhìn vào hai mắt Mạc Lăng, thần giả gian tà cười một tiếng khiến cho người trước mặt không khỏi hơi ngây ra. Dưới tình huống như vậy, không ngờ người thiếu niên này vẫn còn cười được, đồng thời lại còn cười ruộng gì đến như thế. Nếu như đổi làm người khác thì nhất định ở phía sau sẽ có chỗ biết đường mà dè chừng. Đáng tiếc, Mạc Lăng từ trước tới nay đã quen kiêu ngạo tộc nhân bát trảo Trương Ngư. Bạch tuộc tám chân. Vốn đã xưng hùng xưng bá tại đáy biển. Bởi vì việc chúng thần chi mộ nên những thế lực này trên mặt đất vẫn luôn khách sáo khiêm nhường có thừa đối với bọn họ. Điều này làm cho Mạc Lăng đối với nhân loại có loại kỳ thị bẩm sinh. Huống chi, hắn cũng không cho rằng một người thiếu niên cảnh giới thượng huyền thế này, ngoại trừ chỉ cũng bẻm mép cùng với đầu óc suy tính tương đối nhanh ra thì còn có thể có uy hiếp khác đối với hắn. Nắm chặt tay thần xạ, nhìn nét tươi cười của hắn mà Mạc Lăng một nỗi chán ghét không có nguyên nhân. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng giáo huấn càng nặng tay hơn một phần thì có lẽ vẫn có khả năng. Suy tính đến bước này, Mạc Lăng tâm thần chuyển động, năng lượng huyền khí càng cường đại hơn một phần ào ào tuôn ra. Tuy nhiên, trong thời gian vào lúc năng lượng huyền khí của hắn vừa mới bắt đầu khởi động, đột nhiên, Mạc Lăng nghe được có một tiếng long ngâm xà nua từ từ vang vọng. Tức thì, một cỗ long uy thuần khiết như cuồng phong đập vào mặt hắn mà đến. Thứ bật của long uy như chân long giáng xuống. Điều càng đáng sợ hơn chính là ở trong long uy này còn kèm theo một cỗ ý chí chân long bá đạo ở trình độ cao nhất. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể Mạc Lăng như một người say rượu liền thả tay thần giả ra mà sơ. O. E. T. Sơ. O. E. T. Bước chân liên tục lui về phía sau. Thực sự là phải lui đến hơn 10 thước thì hắn mới có thể ngừng lại. Cho dù không hề bị thương, thế nhưng sự kinh ngạc trong con ngươi của hắn cũng là vô cùng nồng đậm. Ở chỗ này, sao lại có thể xuất hiện long u y, nơ, hơ, u, v, quy, quy thế? Ở trên người thiếu niên kia có thể nào tỏa ra long uy thuần khiết được? Nếu như người thiếu niên chính là người của long tộc thì đều là yêu thú. Hơn nữa là long tộc vạn thú chi vương. Như thế thì Mạc Lăng không có khả năng không cảm ứng được. Liền trong lúc hắn còn đang kinh ngạc như vậy thì thần giả cười dài một tiếng. Mạc Lăng tiên sinh, ngươi đã muốn thử thực lực của tiểu tử một lần, như vậy xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Người thiếu niên vừa mới nói xong thì thân hình như rùa mị loại trực tiếp xuất hiện ở trước người Mạc Lăng. Cùng ập tới còn có đạo long uy kia làm cho Mạc Lăng hơi thấy thập phần kiêng kỵ. Bách chiến quyết, hắc long tí. Trong tiếng long ngâm gào thét, trên cánh tay phải của thần giả phảng phất như có chân long quấn quanh. Một quyền xuất ra cũng như thể chân long trực tiếp ùn ùn kéo tới. Chương 557 Hiển uy. 2. Dưới ảnh hưởng của Long Uy, thần sắc Mạc Lăng đã lâm vào trong cơn đờ đẫn. Nhưng mà tốc độ của một quyền kia thì mặc dù là hắn ở trong trạng thái tỉnh táo cũng chưa chắc có khả năng tê nổi. Bịch! Một quyền nặng nề nện vào trúng ngực Mạc Lăng. Nhưng do giới hạn bởi chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Hơn nữa yêu thú có thân thể dũng mãnh trời sinh nên một quyền này chỉ là bước Mạc Lăng lui lại chứ cũng không tạo thành cho hắn quá nhiều thương tổn có tính thực chất. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người khác, nhất là trong mắt Hổ Lực thì sự kinh ngạc kia đã lên đến tột đỉnh. Đám người Trung Khiếu vẫn còn suy nghĩ. Làm thế nào có thể giữ được bí mật? Có thể đủ đuổi được đám người Phong Kình đi. Cho nên cũng không thấy trong một màn cuối cùng vừa rồi đã xảy ra cái gì. Đám người Phong Kình tất nhiên là đang cẩn thận bảo vệ thần dạ, sợ hắn bị Mạc Lăng làm thương tổn. Thế nhưng một màn này phát sinh quá nhanh, nên ngay cả bọn họ cũng không hề nhìn thấy rõ ràng, rốt cuộc là làm sao vậy. Chỉ có Hổ Lực trong một thoáng vừa rồi đồng dạng là cảm ứng được cỗ vô cùng thuần khiết Long Uy vô cùng thuần khiết kia. Hắn cùng với Mạc Lăng giống nhau. Vô phương suy nghĩ thông suốt. Tại sao trên người một nhân loại lại tồn tại khí tức vạn thú chi vương? Nhưng cho dù là có hiểu rõ hay không, có suy nghĩ được thông suốt hay không thì vào lúc Mạc Lăng bị đẩy lui. Sau khi chỗ mà hắn đứng ban đầu bởi vì năng lượng thổi quét qua đất là hoàn toàn bừa bãi. Ánh mắt của mọi người đều là thay đổi rõ rệt. Ở trong mắt đám người Phong Kình, người thiếu niên này tất nhiên có thiên tư phi phàm, còn nhỏ tuổi đã có được cảnh giới thượng huyền. Thế nhưng phá vỡ kết giới cứu bọn họ ra thực sự không phải là thực lực thật sự của chính hắn. Mặc dù là làm cho người ta có chút kinh ngạc mà cùng tán thưởng khen ngợi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh tỉnh táo và cũng không quá mức xem trọng điều này. Với thân phân địa vị của đám người Phong Kình, nhiều năm qua bọn họ đã nhìn thấy quả thực không ít thiếu niên thức thời nên đã có phần lấy làm bình thường. Nhưng chỉ có hiện tại mới hiểu được thực lực chân chính của thần giả cũng là đồng dạng khiến cho người khác hơi bị không ngờ được. Phong Kình bọn họ đều còn có vẻ mặt như vậy nên đám người Trung Khiếu chỉ biết càng không thể tưởng tượng nổi. Mạc Lăng tiên sinh đa tạ chỉ giáo. Thần giả ôm quyền cười một tiếng, cũng không lấn lướt người khác từng ly từng tí. Dẫu bản thân hắn mang theo Long Uy, nhưng chỉ có thể dành cho cao thủ đến mức như Mạc Lăng một sự kinh động sợ hãi. Còn nếu như đánh nhau đích thực thì mức độ nguy hiểm của hắn cũng vẫn rất lớn. Mục đích của thần giả cũng không phải muốn làm mất mặt Mạc Lăng. Cho dù khiến cho hắn khó chịu thì hiện tại cũng còn không phải lúc. Nhưng đã ghi nhớ ở trong lòng, thần giả cũng không để cho một gia hỏa đã nổi lên sát ý đối với chính mình lại một mực nhớ đến chính mình. Sau khi tiếng cười vừa dứt, thần giả quay sang nhìn về phía đám người Trung Khiếu mà thản nhiên hỏi: Trung gia chủ suy nghĩ thế nào? Thoải mái một chút đi, chúng ta cũng không có rất nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này cùng các ngươi được. Hiện nay người thiếu niên này, tất nhiên còn không có tư cách để cho bọn họ phải bắt buộc nghiêm chỉnh. Cũng đã không thể đối xử như là với một người thiếu niên bình thường cho được. Được nghe hỏi như thế, trên khóe miệng Trung Khiếu không khỏi có vài phần cay đắng. Nếu như không nói ra bí mật của Định Hải thần thú, Phong Kình bọn họ mới vừa rồi biểu hiện ra sự quyết đoán đã là nói cho đám người của mình nếu như chúng ta không chiếm được. Như vậy, tất cả mọi người không cần phải có được nữa. Đã bao nhiêu năm Trung Khiếu vẫn còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ khó chơi như thế. Vì vứt bỏ tất cả, cá chết lưới rách, đại khái chính là ý tứ này. Phương pháp như thế này trước kia không phải là chưa từng có ai dùng. Thế nhưng những người đó rõ ràng chỉ là để phô trương thanh thế, cũng không dám đích thực làm như vậy. Hôm nay Trung Khiếu nhìn ra đám người Phong Kình do được người thiếu niên đổ dầu vào lửa nên hiển nhiên không phải đang nói giỡn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trung Khiếu nhìn về phía thần giả trở nên đặc biệt lạnh lẽo. mau chóng cho một câu trả lời đi, tiết trời không còn sớm, ta đều phải về đi ngủ. Ha ha, thần công tử thật vất vả đi tới Hàn Xá làm khách, ngay cả chén trà đều còn chưa uống xong. Tại sao liền vội vã muốn đi như vậy? Vào lúc bốn người Trung Khiếu có hơi không biết nên trả lời như thế nào, thì một tiếng cười véo von dễ nghe đột nhiên quanh quẩn ở trong phòng khách. Ngay sau đó, có một mùi thơm đặc biệt như gió thoảng đang từ từ mà đến. Trung Kỳ, ngươi rốt cuộc cam lòng ra mặt. Người thiếu niên chắp tay đứng trong phòng khách. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt truyền đến mà trên khóe miệng của hắn thoáng hiện một nụ cười làm người khác thấy mà không hiểu. Tối nay Trung Kỳ đã thay một bộ quần áo thiếu nữ bó sát người. Nhìn qua, không còn nhìn thấy vẻ hiên ngang oai hùng như lúc ban ngày, nhưng có thêm vài phần mỏng manh yếu đuối. Với nam nhân mà nói, mặc dù sau khi chinh phục những nữ nhân cao cao tại thượng này thì sẽ có vẻ càng cảm thấy thành tựu hơn. Tuy nhiên, họ thích nhất vẫn là nữ nhân điềm đạm đáng yêu. Bởi vì dạng này mới có thể biểu hiện ra được sự cường đại của nam nhân. Trung Kỳ giờ này khắc này, không nghi ngờ là có thể khơi gợi dục vọng muốn bảo hộ của các nam nhân. Đôi mắt Mặt Lăng lúc này liền không hề chớp lấy một cái. Cho dù là hổ lực thì trước mắt cũng lại chỉ có dáng dấp thất thần. Những người còn lại, ngoại trừ thần giả thì đám người phong kình Trung Khiếu tính cho đầy đủ đều là trưởng bối. Tuy nhiên, bởi vì Trung Kỳ dồn hết tâm trí nên chỉ có Trung Khiếu là phụ thân nàng tránh được. Còn những người khác đều có sự thất thần nhẹ nhẹ. Ánh mắt đảo qua một lượt, thần giả lại bỗng nhiên phát hiện, ở trong ánh mắt của Trung Khiếu cũng không hề bởi vì nữ nhi xuất sắc mà có sự kiêu ngạo cùng tự hào của một bậc phụ thân. Ngược lại là ánh mắt có hơi lạnh lẽo. Ách! Trong lúc vô tình phát hiện, khiến cho nụ cười trên khóe miệng thần dạ liền càng trở nên rạng rỡ hơn. Hắn có thể cảm nhận được vẻ lạnh lẽo trong mắt Trung Khiếu là phát ra từ nội tâm chứ cũng không phải vẫn còn chĩa vào chính mình. Bởi vì hiện tại tầm mắt của lão chỉ dồn vào nhìn Trung Kỳ. Xem ra quan hệ giữa hai cha con nhà này không giống như trong suy nghĩ á. Thần công tử, có thể nể thể diện của ta, cho ta ngồi đây một lát nữa được không? Bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, nàng liền đi tới trước người thần dạ. Nụ cười của Trung Kỳ không trộn lẫn bất cứ tâm tình gì, tinh khôi như một tờ giấy trắng. Nếu không hề biết thủ đoạn của nữ nhân này, thì nói cách khác, những người mới gặp gỡ tất sẽ cho rằng đó là một nữ nhân cực kỳ thuần khiết. Chương 558. Đấu trí đấu lực đấu điên cuồng. 1. Nghe vậy, thần giả cười nói, thể diện của Trung cô nương tự nhiên là phải có. Nhưng mà thể diện của ta và Phong đại ca bọn họ thì mấy người phụ thân nàng hình như không muốn cấp cho. Trung cô nương, nàng nói phải làm sao bây giờ? Trung Kỳ đáp, chỉ cần mọi người vẫn còn ngồi ở chỗ này, có khả năng uống trà nói chuyện phiếm như thế, như vậy chuyện gì cũng có thể đàm phán được. Thế gian này tình không tồn tại cách nói tuyệt đối. Có đạo lý. Thần giả hít thật sâu hút mùi thơm của nữ nhân ở trước mặt rồi cười nói. Trung cô nương đã nói như vậy, hảo, ta đây liền nghe một chút xem Trung cô nương có cao kiến gì. Lấy đâu ra sẽ có cao kiến gì. Ta chỉ nói một chuyện thực, xin thần công tử, Phong thúc thúc các ngươi nghe được là tốt rồi. Trung Kỳ thản nhiên cười một tiếng, vẻ mặt lại thoáng chốc đã biến hóa. Chỉ sau một giây thì đã giống như nữ vương tôn quý nắm vững đại quyền sinh tử trong tay. Phong thái phát tán từ trong ra ngoài này làm thần dạ đều hơi phải liếc xéo. Có thể sánh ngang Tử Huyên cùng được ca tụng là đông vực song kiều, quả nhiên là có chỗ độc đáo. Trung Kỳ thản nhiên nói. Mọi người đều biết. Bốn thế lực lớn hải vực Phong Thành bao gồm Trung gia ta ở trong đó. Thực lực bản thân ở tại đông vực đều không phải xếp hạng đứng đầu. Nhưng chiếm cứ thành này không nói, vẫn còn trong mơ hồ khống chế được tư cách tiến vào chúng thần chi mộ.

yêu nữ trung kỳ. Bốn người trung khiếu Liễu Hàn Sơn cơ hồ gầm lên cùng một lúc. Lúc này ý định giết người. Nếu không phải là kiêng nể trung kỳ đang đứng ở trước người thần giả. Nếu không phải như thế, thì nó đã sớm hóa thành những cơn sóng ngập trời mà tức thì nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Thần giả không cần làm bộ mà cười một tiếng, lặng lặng nhìn trung kỳ. Hắn đã biết, ở trong chuyện này mà có thể làm chủ, chỉ có trung kỳ. Trung kỳ giờ phút này đã không còn đều nắm giữ mọi thứ như ngày xưa. Người thiếu niên có lối suy nghĩ thay đổi thật sự quá nhanh. Sắp tới thì cho dù là nàng, đều không thể sớm nắm chắc được chuẩn xác tâm tư của hắn. Mà tin tức nàng thu hoạch được cũng thường thường chỉ là tin tức đã có hơn một giây, thậm chí mấy giây trước đây. Trong tình huống như vậy, từ sau khi Trung Kỳ hoàn toàn khống chế được năng lực thiên phú bẩm sinh của chính mình thì vẫn còn chưa từng có phát sinh qua. Cho nên, nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào trí tuệ của chính bản thân mình để hóa giải sự khiêu chiến lần này. Tiểu tử, đừng quật cường như vậy á. Hổ Lực đi tới trước người thần giả mà nói. Bí mật của Định Hải thần thú, ngươi không hề cần phải tìm thấy. Muốn thuận lợi đi trong biển để tới được chúng thần chi mộ, tộc hổ xa chúng ta có thể nghĩ đến việc đi thay cho ngươi. Thế nào? Nói tới đây, trong thần sắc Hổ Lực hiện ra một vẻ áy náy, hắn nhỏ giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm, thật sự là ngại quá. Không có biện pháp, ta đáp ứng lời mời mà đến, không thể không làm một cái gì đó. Trong lòng thần giả bất giác hơi bị rung lên. Hổ Lực căn bản không cần phải đến lấy lòng hắn, cho dù hắn có biết chính mình mang long uy thuần khiết. Long uy nhìn như rất thần kỳ, đối với yêu thú có thể áp chế nhất định. Nhưng chính mình dù sao chỉ là một nhân loại, mà giữa tu vi cũng là chênh lệch khác biệt quá xa. Cho nên phần kiêng kỵ này quả là không cần thiết lắm. Nếu là lo lắng thần giả trong tương lai sẽ tiến hành trả thù bởi vì chuyện ngày hôm nay thì đó càng là buồn cười. Tương lai ai có thể cam đoan? Mặc dù là có khả năng biết trước thần giả có tương lai cao cao tại thượng, cùng lắm thì hôm nay không cần phải gây ra quá nhiều khó khăn là được rồi. Nhưng Hổ Lực không chỉ có là chủ động giải quyết một khó khăn lớn nhất tiến vào chúng thần chi mộ, đồng thời cho rằng chính hắn làm trở ngại cho kế hoạch của mình mà mở miệng nói xin lỗi. Xác thật đáng giá để kết giao. Thần giả tức thì nói với khuôn mặt tươi cười. Hổ Lực đại ca, đa tạ tương trợ. Nhưng có một số việc không giải quyết không thể. Hổ Lực gật đầu, sau đó liền né tránh sang một bên. Một chuyến này hắn đến đây, những lời cần nói đã nói, muốn biểu thị thái độ thì đều đã làm. Thế này cũng đủ, nên việc kế tiếp cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Bởi trong nội tâm hắn cũng cho rằng, bốn thế lực lớn của Hải Vực Phong Thành, cộng thêm một trung kỳ thì tầm quan trọng của bọn họ so ra đều còn kém một mình thần giả. Đương nhiên, xu thế cho rằng như vậy chỉ là giác quan của một người, cùng với vị trí chỗ đứng của hắn quyết định. Còn thực sự không phải là mỗi người đều nghĩ như vậy. Tối thiểu, Mạc Lăng ở ngay cạnh đó đã coi thần giả trở thành một cái kim đâm vào trong lòng, không nhổ là không thể được. Sau khi im lặng chừng mấy phút đồng hồ, Trung Kỳ cười khẽ. Hổ Lực tiên sinh nói không sai, lần đánh cuộc này kỳ thật căn bản là không cần phải tồn tại. Đối xử với Hổ Lực cùng Mạc Lăng, Trung Kỳ lại có thái độ hoàn toàn không giống nhau. Cái này cũng không phải bởi vì Hổ Lực vừa nói ra những lời có tính xây dựng, mà vì bất kể một người nội tâm có nham hiểm đến đâu thì nhất định cũng là thích những người ngay thẳng. Trung Kỳ cũng là không ngoại lệ. Đương nhiên, thần công tử có yêu cầu, chúng ta cũng phải hết sức thỏa mãn, không bằng như thế này. Trung Kỳ nói, chỗ mà Định Hải thần thú tồn tại, chúng ta sẽ không cho biết chi tiết. Nhưng ta có khả năng thuần phục một con Định Hải thần thú cho các ngươi, đến lúc đó giao cho các ngươi dùng. Chỉ là cần điều kiện tiên quyết, Thần công tử, ngươi phải tin tưởng ta sẽ không có mưu mô gì. Tiểu tử, một vừa hai phải quả là tốt nhất. Nếu thật sự muốn bắt đầu lộn xộn thì bốn thế lực lớn chưa chắc đã sợ các ngươi. Mà tộc Bát Trảo Trương Ngư chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn ngoài cuộc. Có lẽ là biết trong lòng Trung Kỳ đã có một chút không hài lòng. Nên lúc này, Mạc Lăng không chút do dự toàn lực ủng hộ. Thần giả có hơi khựng lại. Lực ảnh hưởng của Trung Kỳ đối những yêu tộc này ở trong Vô Tan Chi Hải không ngờ là to lớn như thế. Trước hết bất kể là những chuyện này, nay mục tiêu đã đạt tới thì như vậy liền là đủ rồi. Từ đầu tới cuối, thần giả đều không hề nghĩ tới đích thực phải nhổ tận gốc bốn thế lực lớn. Không nói hắn còn chưa có thực lực này, mà giữa đôi bên cũng không hề có ăn oán to lớn như thế. Đương nhiên, nếu như để cho Trung Khiếu biết con hắn là chết trong tay thần giả thì chuyện kia lại là bởi vì một vấn đề khác. Hảo, nếu Trung cô nương đã nói như vậy thì ta cũng không phải hạng người lấn lướt người khác từng ly từng tí. Chỉ có điều là số lượng định hải thần thú cũng phải đủ nhiều. Nếu không, nó không chở nổi chúng ta quá nhiều người. Trung Kỳ thản nhiên cười nói. Điểm ấy xin thần công tử yên tâm, ta đã làm thì cũng sẽ không quá keo kiệt. Như vậy, liền cáo từ trước. Hổ Lực đại ca, dành tới tìm ta uống rượu. Thần giả cười ôm quyền, rồi chợt xoay người rời đi. Cha, ta đưa tiến thần công tử. Trung Kỳ cũng nói một tiếng với Trung Khiếu, rồi liền đuổi theo thần giả. Thần giả không nhìn đám người Trung Khiếu, đó là bởi vì giữa đôi bên thật sự không có gì cái gì hay mà nói. Mà Trung Kỳ lại cũng không nhìn mọi người, cái này có điểm kỳ quái. Thần giả đi ở phía trước, trên khóe miệng lặng lẽ xuất hiện một đường cong. Đi ra khỏi Trung Phủ, Trung Kỳ càng là nói rất đứng đắn. Phong thúc thúc, Dương lão gia tử, hai vị thúc thúc. Các ngươi có thể đi về trước được không? Ta muốn một mình tâm sự cùng thần giả. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì đối với hắn. Huống hồ, lấy thủ đoạn cùng tâm trí của hắn thì dấu ta có muốn làm những thứ gì, chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện được nha. Nụ cười của mỹ nhân vốn là từ xưa tới nay không thể ngăn cản, nhưng Trung Kỳ đâu phải là mỹ nhân bình thường. Ở trong lòng đám người Phong Kình thì tầm quan trọng của thần giả đã là vượt qua tánh mạng của bọn họ, cho nên lập tức liền muốn cự tuyệt. Thần giả lại cười nói: Dương lão gia tử, ba vị đại ca, các ngươi trước hết cứ quay về sớm. Có một số việc, ta vừa lúc muốn xin Trung cô nương chỉ bảo. Kỳ thật lấy đâu ra chỉ bảo cái gì? Hắn ở lại thêm một lúc cùng Trung Kỳ, cũng là muốn nghe một chút xem nữ nhân này, đến tột cùng muốn đứng một mình cùng hắn thì sẽ nói cái gì? Thậm chí ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, hắn cũng muốn lãnh giáo một phen về sự lợi hại của độc tâm nhiếp hồn thuật. Chương 561 Lôi kéo. 1. Với hạng người võ đạo, tu tâm là quan trọng nhất. Nay có được một cơ hội tốt hiếm có như vậy, thần giả tự nhiên là muốn thử một lần. Thấy thần giả kiên trì, đám người Phong Kình liền khó lòng mà nói cái gì. Mà nói thật, đối với thần giả thì bọn họ hiện tại cũng rất có tự tin. Đã nhiều năm qua, vẫn còn không có người nào có thể làm cho bốn thế lực lớn của Hải Vực Phong Thành tự động dâng định hải thần thú lên tận miệng. Thần công tử, tùy ý đi một chút đi. Sau khi đám người Phong Kình rời đi, Trung Kỳ dịu dàng nói. Thần giả gật đầu, rồi sóng vai bước cùng nàng ở trên con đường tĩnh mịch này. Thi thoảng đôi lúc, thần giả lại nghiêng đầu nhìn một phen nữ nhân bên cạnh này. Vào lúc mới gặp mặt, trong khí thế của tám đại cao thủ địa huyền mà nàng vẫn cứ sừng sững bất động như bàn thạch. Ở trước cửa thành Hải Vực Phong Thành, sự yếu đuối của nữ nhân cùng tư thế oai hùng lại kết hợp hoàn mỹ vào làm một. Vừa rồi bên trong Trung Phủ, nàng lại biểu hiện ra sự có trí tuệ của không tầm thường của nữ nhân cùng với loại hào khí ngút trời như nam nhi kia. tất cả mọi dáng vẻ đều xuất hiện ở trên cùng một nữ nhân. Không nghi ngờ đã làm cho nữ nhân này có được sức cám dỗ cực kỳ lớn. Nhìn khắp cả thế gian, nữ nhân như vậy chỉ sợ cũng không có nhiều lắm. Mà ngay cả thần giả vốn bên người đã có được tuyệt đại hồng nhan, ở trong ký ức cũng là có thêm hai vị thiếu nữ tuyệt sắc không thua gì trung kỳ. Nhưng lúc đối mặt trung kỳ thì tâm thần hắn cũng không cách nào vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Lúc này dưới ánh trăng, ốm quần trắng tinh phản xạ lại ánh sáng êm dịu, đánh tan sự quyết đoán cùng kiên quyết. Còn trung kỳ lúc này lại có vẻ tùy ý uể oải, bỗng nhiên làm tăng thêm sự mị hoặc lên vô số lần. Không nghi ngờ là tràn trề sức cám dỗ càng thêm lớn. Yêu nữ quả nhiên hay thay đổi. Thần công tử, liền vào lúc thần giả đang lặng lẽ đánh giá nàng, trung kỳ đột nhiên cũng quay đầu sang. Hai mắt tinh khiết long lanh sáng ngời tựa hồ đều là khắc ghi cả người hắn vào đó. Thần công tử, tại sao muốn đối địch cùng bốn thế lực lớn chúng ta? Hoặc là nói, tại sao muốn đối địch cùng ta? Lời của trung kỳ đã nói, làm cho thần giả không tự chủ được ngây ra một lúc. Đối địch cùng bốn thế lực lớn tất cả đều bởi vì là nhu cầu của chính mình. Đây là chuyện không có cách nào khác. Với sự thông minh của trung kỳ thì không đến mức phải hỏi ra thành lời vấn đề tầm thường đến như vậy. Nhưng mà nàng lại hỏi tại sao muốn đối địch với nàng. Cái này có vẻ hơi muốn nêu lên ý tứ, nói không chừng nàng có khả năng toàn quyền đại diện cho bốn thế lực lớn. Hoặc là thủ lĩnh đích thực của bốn thế lực lớn chính là trung kỳ nàng. Nhưng cho dù là đúng hay không, giữa trung khiếu cùng trung kỳ có mâu thuẫn sâu sắc. Cái này cũng là sự thật không cần tranh cãi. Im lặng chỉ chốc lát, thần giả cười nói. Vậy trung cô nương cảm thấy ta nên làm như thế nào đây? Mắt nhung của trung kỳ một mực nhìn chăm chú hắn. Bất cứ dao động rất nhỏ nào của hắn đều phóng đại vô hạn ở trong hai mắt nàng. Lần này đây, trung kỳ thề muốn hoàn toàn hiểu rõ người thiếu niên này. Nghe thấy hắn hỏi ngược lại, trung kỳ nói rất thỏa đáng. Thần công tử, thứ cho ta nói thẳng. Cho dù ngươi đối với phong kình bọn họ có ăn tình không nhỏ, nhưng mà bọn hắn thực sự không phải là đối tượng hợp tác tốt nhất của ngươi. Vậy chẳng lẽ trung cô nương là được? Được một mỹ nhân nhìn với ánh mắt như nhìn tình nhân vậy. Chỉ cần là nam nhân, đều sẽ áy náy tim đập dồn dập. Thần giả cũng là như thế. Tựa hồ phát hiện biến hóa trong nội tâm của thần giả, trung kỳ thản nhiên cười quyến rũ mà nói. Ngươi hợp tác cùng đám người phong kình đơn giản là muốn có được tư cách tiến vào chúng thần chi mộ. Mà nay, nhìn như các ngươi chiếm hết thượng phong. Không chỉ có thu được hai suất. Hơn nữa định hải thần thú cũng là chúng ta hai tay dâng lên. Tuy nhiên, trung kỳ cực kỳ lạnh lùng nói tiếp. Hiện nay trong hải vực phong thành có vô số thế lực và cá nhân, suất của các ngươi chẳng lẽ liền nhất định được đảm bảo sao? Ý tứ thần giả rõ ràng, hải vực phong thành không chỉ có riêng bốn thế lực lớn như trung gia. Kể cả tiết gia đưa thất thải huyễn linh y cho tử huyên, xem ra cũng không phải là thế lực tầm thường. Mà sắp tới sẽ đến nơi đây. Mong muốn có được tư cách tiến vào chúng thần chi mộ cũng tuyệt không phải chỉ có những thế lực như phong gia. Hai suất kia chỉ là để cho bốn thế lực lớn như trung gia đứng ngoài không nhúc tay vào. Tình không có nghĩa là nhất định là thần giả bọn họ. Thậm chí, nếu như đám người trung khiếu muốn làm chuyện xấu, với địa vị của bọn họ tại hải vực phong thành thì nhất định đến lúc đó, chính mình bỗng đột ngột thấy tăng thêm rất nhiều kẻ địch. Vậy nếu như hợp tác cùng trung cô nương, liền nhất định được đảm bảo. Thần giả hỏi ngược lại. Trên mặt tiết lộ cảm giác lạnh buốt thấp thoáng, đích thật là không giống nữ nhân tầm thường. Bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ qua bất cứ một tia cơ hội gì. Trung kỳ đáp. Không dám nói 100%. Nhưng ít nhất, Lực ảnh hưởng của bốn thế lực lớn chúng ta tại hải vực phong thành thì không phải phong kình bọn họ có khả năng bằng được. Vì địa đầu xà, liền có ý nghĩa là như vậy. Chỉ cần chúng ta mở miệng tin tưởng, rất nhiều phiền toái đều sẽ rời xa đi. Như vậy là thật sự, nhưng mà... Thần giả có hơi lắc đầu cười nói. Trung cô nương, lời của ngươi rất có đạo lý. Nhưng mà, cho dù bốn thế lực lớn giúp ta, ngươi cũng nói, không phải nắm chắc. Nếu đều vẫn còn phải liều mạng, tại sao ta không chọn bên nào tương đối yên tâm hơn? Mặc dù bên phía phong đại ca có khó khăn lớn hơn nữa, nhưng con người của ta thích mạo hiểm nhiều hơn một chút. Nghe vậy, Trung Kỳ không khỏi nhớn mày một cái. Ở chỗ sâu trong con ngươi, có nụ cười vừa lòng xuất hiện. Thần giả nói lời này có ngầm ý chính là, hắn càng thích mạo hiểm, đó là bởi vì còn chưa có được đủ nhiều lợi ích. Nếu có rồi thì ai còn nguyện ý mạo hiểm? Trung Kỳ sóng mắt di chuyển mà cười cười. Thần công tử, ngươi cảm giác ta thế nào? Trung Kỳ cô nương tự nhiên là thiên hạ vô song, xinh đẹp kinh người, sao lại còn phải hỏi? Thần giả gian xảo cười nói. Như vậy, nếu như ta có thể kết giao bằng hữu cùng công tử, không biết thần công tử có thể bởi vì bằng hữu ta đây mà đến hợp tác cùng ta? Trong nháy mắt, Trung Kỳ phảng phất dường như đã thay đổi thành người khác. Chẳng những cực kỳ mị hoặc, âm thanh càng là nghe mà mất hồn. Thân thể mềm mại ở trong bộ quần áo trắng tinh giống như đang run rẩy. Có khí tức mê người đang chậm rãi phát tán ra ngoài. Mặc dù cả người đại biến đổi, nhưng ánh mắt của nàng cũng vẫn là long lanh trong sáng. Thậm chí biến ảo khôn lường làm cho người ta không thể phân biệt ra nổi. Đến tột cùng là cùng một người hay không? Chương 562 Lôi kéo 2. Ở dưới sự cảm hóa không giống người thường này, hô hấp của thần dạ dần dần trở nên gấp gáp. Cùng lúc đó, khi đã qua cửa thành chỗ, trong lòng thần dạ đã là khắc sâu bóng hình của nàng. Đúng vào lúc này, hình bóng này trở nên càng rõ ràng hơn. Bằng hữu, vẹn vẹn chỉ là bằng hữu sao? Nói như vậy, tựa hồ còn chưa đủ. Nụ cười của thần giả càng gian tà. Giai nhân gần ngay trước mắt. Hắn chỉ cần hơi chút vươn tay là có thể ôm trọn thân hình trong mộng của vô số người. Vì sát vào trong lòng. Sau đó tùy ý dịu dàng chiều mến. Chỉ có điều là, cho dù thần giả có ý nghĩ như vậy hay không thì Trung Kỳ không cho hắn cơ hội như vậy. Bước chân liên tục di động, rồi rời xa dần dần thêm một chút. Nhưng lại cũng không phải quá xa, mức độ trong đó thì Trung Kỳ nắm chắc rất tốt. Cảm nhận được bởi vì một hành động của chính mình mà khiến cho hô hấp của thần giả càng dồn dập thêm vài phần. Trung Kỳ cười cười. Thân là nữ nhân, nhất là thiếu nữ tuyệt sắc như nàng thì so với người bình thường, nàng càng hiểu rõ ràng hơn. Muốn nghênh đón vẫn phải kháng cự thì mới có thể đủ để cho chính mình càng quan trọng hơn ở trong lòng nam nhân. Thần công tử, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ a. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể nghe được tin tức tốt từ chỗ ngươi. Hơn nữa ta cũng xin cam đoan với thần công tử ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta tin tức tốt, thì báo đáp của ta đây nhất định sẽ để ngươi càng vừa lòng hơn. Trung Kỳ khe khẽ cười một tiếng, rồi hóa thành làn gió thơm. Thế nhưng trước khi rời đi, nàng lại như chuồn chuồn đạp nước nhẹ nhàng phớt qua một cái trên gương mặt thần dạ. Lập tức bóng người đã đi xa. Nếu như cứ một mực lôi kéo, mặc dù có thể hấp dẫn được nam nhân thế nhưng nam nhân cũng là có giới hạn. Đạo lý hăng quá hóa dở, Trung Kỳ vẫn nắm được thật rõ ràng. Giai nhân đi rồi, thần giả tựa hồ buồn bã như thể đánh mất gì đó. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên mặt nơi còn sót lại dấu môi son cùng mùi thơm của mỹ nhân. Rất lâu sau đó, thần giả mới nhẹ nhàng cười. Hắn thở ra một hơi thật dài, dường như có cảm giác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trở lại Trung Phủ, Trung Kỳ cũng không phải trước hết đi vào phòng khách để gặp bốn người Trung Khiếu đã chờ nàng khá lâu, mà là quẹo vào chỗ ở của nàng tại hậu viện. Ở giữa sân hậu viện, lúc này có một người trẻ tuổi đang lặng lặng đứng ở đó. Nhìn thấy Trung Kỳ đã trở về, hắn chỉ là hơi hơi liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói quá nhiều. Làm sao vậy, đang giận à? Phát hiện người trẻ tuổi không hài lòng, Trung Kỳ liền bước lên phía trước, rồi nhỏ giọng hỏi. Ừ, người trẻ tuổi không hề phủ nhận, hắn nặng nề nói. Nhìn người mình yêu liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác. Tất nhiên ngươi có mục đích khác, nhưng cũng làm cho trong lòng rất không thoải mái. Trung Kỳ tựa cả người nàng vào lồng ngực người trẻ tuổi, dịu dàng nói. Ta làm như vậy đều là vì tương lai của chúng ta, cho nên ta mới nhẫn nhịn mà cũng không ngăn cản. Nhưng mà Kỳ Nhi, thứ chúng ta có được cũng đã đủ nhiều, thật sự không cần phải đi lo lắng phí sức nhiều hơn như vậy. Người trẻ tuổi nâng gương mặt Trung Kỳ lên, cho dù đã ngắm nhìn nhiều năm, trong tim của hắn vẫn là hơi bị mê muội. Hắn nhẹ nhàng nói. Nói thật ra, ta không thoải mái, không chỉ có là nàng phải nỗ lực quá nhiều, mà là ta càng sợ có một ngày, nàng bay xa rồi cũng không trở về. Nghe vậy, Trung Kỳ cười cười không thôi. Đường đường là thiếu chủ Tiêu gia, từ lúc nào mà chàng cũng không có tin tưởng đối với chính mình như vậy. Tức thì Trung Kỳ nói hết sức dịu dàng. Vô hiểm. Ngươi yên tâm. Năm đó, ta tốn nhiều tâm huyết như vậy mới có thể để làm ngươi yêu ta. Làm thế nào ta lại không tiếc mà rời xa ngươi. Nói không sai, chỉ là đối với ta từ đầu đến cuối thì trong lòng có hơi lo lắng. Người trẻ tuổi trần chờ chỉ chốc lát, rồi chậm rãi nói. Không bằng, chúng ta nhanh chóng thành thân đi. Cho đến lúc này, ta liền có khả năng tuyên bố với toàn bộ thế giới. Ngươi là thuộc về ta. Là đích thực thuộc về ta. Tâm tư Trung Kỳ vào đúng lúc này bỗng đột nhiên khựng lại một phen. Khiến cho nàng trong nháy mắt có cảm giác khó có thể hô hấp. Có hơi đau đớn. Nhưng chợt nàng liền khôi phục lại, nàng cười nói. Hiện nay bởi vì chuyện liên quan đến chúng thần chi mộ cùng với việc đệ bị giết mà cha rất phiền. Cho nên nếu ra lúc này không phải thời cơ tốt nhất. Ngươi yên tâm. Chờ sau khi việc này kết thúc, ta sẽ chủ động nói với cha. Vô hiểm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta ra phòng khách bàn bạc một phen cùng mấy người bọn họ về hành động lần này. Vừa nói, Trung Kỳ cũng không lưu luyến với lồng ngực ấm áp này nữa. Nàng vội vàng hấp tấp rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng trên gương mặt mềm mỏng của người trẻ tuổi, lại thình lình hiện ra vài phần vẻ cực kỳ hung áp. Chúng ta ở chung một chỗ 8 năm, Kỳ Nhi, ngươi lại còn có thể đối với ta mà làm được việc giữ thân như ngọc. Ha ha, không biết là ngươi quá thần kỳ, hay là ngươi muốn hoàn mỹ nhất mà để dành đêm đẹp nhất của chúng ta, hay là bởi Tiêu Vô Hiểm ta rất vô dụng. Trung Kỳ, ngươi ngàn vạn lần không nên đùa giỡn thủ đoạn gì với ta. Nếu không phải như thế, ta sẽ để ngươi rất hối hận. Đám người Phong Kình vẫn còn trong khách trọ chờ thần dạ. Sau khi thấy hắn trở về, bốn người mặc dù không hề hỏi tới điều gì, nhưng nỗi lo lắng kia cũng là chưa từng che giấu. Với quan hệ hiện tại lẫn nhau giữa đôi bên, che giấu ngược lại sẽ sinh ra hiềm khích. Ta không sao, thật tốt, mọi người yên tâm. Thần giả cũng không nói quá nhiều, tin tưởng những lời này có thể để cho bọn họ an tâm. Đám người Phong Kình cười gật đầu đi tới bên cạnh thần giả. Phong Kình vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói. Có một câu không nên nói nhưng ta muốn nói cho ngươi. Thần giả huyên đệ, Tử Huyên cô nương cùng với Trung Kỳ được xưng là Đông Vực Song Kiều. Vào trước kia, danh tiếng này vừa vặn đặt ngang hàng hai người. Mà nay, có lẽ sẽ phát sinh sự biến hóa rất lớn. Đối với Tử Huyên cô nương, ngươi nên thương tiếc nhiều hơn một chút đi. Thần giả có hơi ngẩn người. Lúc hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng thì bốn người phong kình đã nhanh chóng rời khỏi đó. Đây là ý tứ gì? Giữa Tử Huyên cùng Trung Kỳ chẳng lẽ trong dĩ vãng? Bởi vì nguyên nhân cùng có danh tiếng như nhau nên giữa đôi bên từng có ăn oán không hóa giải nổi. Nhưng mặc dù là ăn oán thì đó cũng chỉ là ăn oán mà thôi, phong kình căn bản không cần nói ra một chuyện như vậy. Chẳng lẽ là vì tình? Cách này liền càng buồn cười hơn. Cả đời này, Tử Huyên đã trao ra tình cảm chỉ có một người mà thôi. Một người như vậy, thần giả tin tưởng, với sự cao ngạo của Trung Kỳ, sao có thể coi trọng gia hỏa với phẩm chất như thế? Thần giả suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cũng không hề suy nghĩ cẩn thận. Chương 563. Quả nhiên là ngươi. Một, trở lại chỗ phòng ngủ, gian phòng của Tử Huyên và Linh Nhi đều đã tắt đèn. Thần giả liền dẹp đi ý muốn trò chuyện cùng Tử Huyên. Hắn quay lại đi vào trong gian phòng của mình. Dưới bóng đêm, hải vực phong thành cũng là cực kỳ im lặng. Sau nửa canh giờ, có một bóng người được bộ áo khoác màu đen phủ kín đi ra từ trong quán trọ nơi thần giả nghỉ. Rồi lập tức đi rất nhanh như tia chớp về hướng dinh thự của Trung gia. Liễu lão gia tử, Tả thúc thúc, Sở thúc thúc, Hổ lực tiên sinh, Mặc lăng tiên sinh cha. Vừa bước vào phòng khách, Trung Kỳ đã thu lại tâm tình hơi hơi nóng này vừa rồi. Rồi lấy vẻ mặt tươi cười mà ăn cần thăm hỏi đám người đang chờ trong sảnh. Kỳ nhi, ngươi rốt cuộc đã về, đã nói những gì cùng tiểu tử kia? Trung Kỳ vừa mới nói xong, Liễu Hàn Sơn không thể chờ đợi được liền hỏi. Nơi này là Trung gia. Về công về tư, tựa hồ đều hẳn là để cho Trung Khiếu hỏi trước. Mặc dù tất cả mọi người rất sốt ruột, cũng rất quen biết nhau, nhưng dù sao mỗi người đều có thân phận phi phàm, nên loại chuyện quá mức hẳn là sẽ không làm. Nhưng mà Trung Khiếu cũng không có ý muốn mở miệng hỏi. Ánh mắt của lão có hơi lạnh lẽo nhìn Trung Kỳ. Mâu thuẫn giữa hai người cha con rõ ràng là không nhỏ a. Trung Kỳ đáp, tùy tiện hàn huyên một chút, ta đã khuyên hắn, muốn hắn hợp tác cùng chúng ta. Vậy kết quả như thế nào? Lại là Liễu Hàn Sơn sốt ruột hỏi thêm câu nữa. Trung Kỳ lắc đầu đáp, tạm thời vẫn còn không có câu trả lời thuyết phục nào. Người này hơi có chút cứng mềm đều không chịu. Với lấy thủ đoạn của ta, tất nhiên là có khả năng so sánh người bình thường thì càng dễ dàng hơn trong việc thuyết phục hắn. Có điều cái giá phải trả thật sự không nhỏ. Nghe vậy, Liễu Hàn Sơn cau cau gương mặt già nua mà hỏi. Trả giá? Đám người phong kình cho hắn cái gì, chúng ta cũng làm theo như vậy. Vừa nói xong, Liễu Hàn Sơn giống như mới lại tỉnh ngộ. Âm thanh trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Kỳ nhi, ý của ngươi là thứ mà chúng ta có khả năng dành cho hắn thì không cách nào làm cho hắn vừa lòng. Hoặc là thứ hắn muốn chúng ta rất khó cấp được. Không sai, cho nên ta tốn công vô ích. Trung Kỳ đáp, không biết tiểu tử kia rốt cuộc phải như thế nào. Nhìn Trung Kỳ, Liễu Hàn Sơn hỏi lại rồi đột nhiên sáng tỏ, lập tức gương mặt già nua bắt đầu hiện ra một cơn tức giận. Tiểu tử kia là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực không biết trời cao đất dày. Kỳ nhi, không cần để ý tới hắn. Lần này đây chúng ta đã chịu thiệt, mất hai suất lại thêm đỉnh hải thần thú. Nhưng mà chỉ là lần này mà thôi, chứ không thể lâu dài. Lời tuy như thế, nhưng chỗ đáng sợ của tiểu tử kia thì chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy, bản thân đã lĩnh giáo rồi. Trung Khiếu đã lâu không lên tiếng, lúc này nặng nề nói. Trung Kỳ, chuyện này khởi nguồn nguyên nhân là do ngươi. Nếu như không có lời của ngươi nói, chúng ta căn bản sẽ không mưu hại phong kình bọn họ. Nên cũng không có chuyện phải trả giá lớn như hiện nay. Giờ cũng là lúc ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Nếu như quan hệ giữa hai người cha con mà tốt đẹp, thì lần này là lão phải nói. nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Tuy nhiên tuyệt sẽ không nói cho chúng ta một lời giải thích. Trung lão để cái này ngươi xem như người ngoài rồi. Việc đó đâu có cần phải giải thích như thế nào. Lúc ban đầu cũng đều là mọi người đồng ý. Liễu Hàn Sơn mỉm cười mà nói. Tả Tuất cùng Sở Phong cũng là có ý như vậy, nhưng mà bọn hắn đều nhất tề nhìn Trung Kỳ. Hiển nhiên, coi như bọn họ không hề tính toán phải giải thích như thế nào. Nhưng nhất định phải có đề cập tới nên cũng là muốn Trung Kỳ nói vài ba lời. Hơi hơi do dự chỉ chốc lát, Trung Kỳ nói. Cho tới bây giờ ta cũng không hề phủ nhận kế hoạch lần này hoàn toàn là xuất phát từ trong tay ta. Kế hoạch này cũng đã có từ mấy năm trước, tất cả mọi người đã biết rõ ràng. Bất luận lúc ta bắt đầu có kế hoạch này hay là khi phải chuẩn bị cho việc áp dụng thì đều đã nhiều lần nói qua cùng các ngươi. Bất kể kế hoạch như thế nào thì đều không có khả năng nói đến hoàn mỹ. Trong thế gian cũng không có khả năng nói đến tuyệt đối. Chuyện ngoài ý muốn chứ cũng không phải bản ý của ta. Nhưng nếu như muốn dùng cái này để làm khó dễ ta thì còn có chút quá mức. Đương nhiên, Trung Kỳ nghiêm nét mặt nói. Một tiếng xin lỗi, ta nhất định phải nói. Hơn nữa, sau này vào lúc thích hợp, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Lúc thích hợp sau này, Trung Khiếu lạnh lùng cất tiếng cười, nhưng tức thì cũng lại không nói cái gì. Thế nhưng ba người khác chính là ngượng ngùng cười một tiếng, rồi cùng kêu lên. Kỳ Nhi, ngươi nói lời này liền rất khách sáo. Đều là người một nhà, cứ gì mà nói đế chuyện bồi thường làm chi. Chỉ cần mọi người sau này phát triển hải vực phong thành càng ngày càng tốt, là chúng ta cũng rất vừa lòng. Đây là khẳng định, xin các ngươi yên tâm. Liễu Hàn Sơn liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì nên sắc mặt lão bỗng lạnh lẽo mà nói. Kỳ Nhi, ngươi thử xem, chúng ta có cần phải phái người ám sát tiểu tử kia hay không? Không có tiểu tử kia. Nói vậy đám người Phong Kình liền không có quyết tâm lớn như vậy. Có lẽ chúng ta còn có thể có một chút cơ hội. Trung Kỳ còn chưa kịp nói cái gì, hổ lực dường như một pho thiết tháp bỗng nhiên đứng lên mà nói oang oang. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ đến cái gì, muốn làm cái gì. Nhưng có một điều, thần giả tiểu tử kia, bất kỳ ai trong các ngươi cũng đều đừng nghĩ làm thương tổn đến hắn. Nếu không sẽ là địch cùng tộc hổ xa chúng ta. Đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí. Đám người trong đại sảnh không khỏi tất cả đều ngẩn ra. Hổ lực tiên sinh, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Liễu Hàn Sơn lập tức lạnh lùng hỏi. Ý của ta đã rất rõ ràng, Liễu Hàn Sơn, ngươi đây đều nghe không hiểu sao? Được rồi, ta mặc kệ ở chỗ này. Nếu không muốn dẫn đến phiền toái, thì cứ dựa theo ý của ta mà làm. Hổ lực ôm quyền nói với Trung Kỳ. Trung cô nương, ta đi trước, cha ta bảo ta thay mặt người vấn an ngươi. Hổ lực tiên sinh đi thong thả. Trung Kỳ cất tiếng cười. Vào lúc đang muốn chuẩn bị đưa tiến hắn thì đột nhiên, nàng liền biến sắc mặt. Chẳng những là nàng, mà thần sắc mọi người trong sảnh đều là biến đổi nhiều lần. Trung Khiếu, lăn ra đây. Một đạo âm thanh trong trẻo mang theo ý định giết người sắc bén vang vọng như sấm sét ở trong không trung Trung phủ. Nó gây chấn động cảnh đêm này, lập tức phá tan sự yên lặng lúc đầu. Gia chủ Trung gia, một trong bốn thế lực lớn hải vực phong thành. Đã bao nhiêu năm mặc dù trong lòng rất nhiều người đối với Trung Khiếu này cũng có ý định muốn giết. Nhưng lại chưa từng có người nào dám đường đường chính chính đến đây khiêu khích như thế. Chương 564. Quả nhiên là ngươi. 2. Mà ở trong phòng khách, Trung Khiếu đã sớm thấy trong lòng thập phần khó chịu, đúng là đang không có chỗ để trút ra. Hiện tại đúng là vừa vặn, lão tức giận cười một tiếng, thân hình vừa động liền nhanh như tia chớp bay vút đi ra ngoài. Mấy người còn lại cũng là không chút do dự theo sát đằng sau đi ra ngoài. bọn họ cũng không phải lo lắng Trung Khiếu sẽ gặp bất lợi. Dù sao nơi này là hải vực phong thành, bốn thế lực lớn cũng đã sớm hình thành thế đồng minh cộng đồng tiến thoái. Huống chi còn có người của hai đại yêu tộc đang có mặt. Đội hình đến mức thế này chính là không kém. Trong không trung trung phủ, có một hắc y nhân đang lặng lặng trôi nổi. Toàn thân choàng áo khoác màu đen bao phủ, làm cho người ta không thấy rõ lắm rốt cuộc người đó có dáng dấp gì nữa. Nhưng mà nhìn từ thân hình thì hẳn là một nữ nhân. Hắc hắc, dám đến xâm phạm Trung gia ta tiểu bối, ngươi cũng coi như lớn mật. Mắt nhìn hắc y nhân, Trung Khiếu lộ ra ánh mắt hung ác, sát ý quanh người càng là như sóng gió ngập trời. Không thèm để ý đến cỗ sát ý kia, hắc y nhân nhàn nhạt hỏi. Ngươi là Trung Khiếu. Mọi người ở đây, bao gồm chính Trung Khiếu trong đó, đều là ngây ra một lúc. Người này là tìm đến Trung Khiếu gây phiền toái, nhưng lại ngay cả Trung Khiếu là ai cũng không biết. Chuyện này có điểm không bình thường rất lớn a. Trung Khiếu cười hắc hắc. Tiểu bối, đúng lúc ta muốn giết người thì ngươi vừa lúc tới. Đây là thiên ý, cho nên ngươi chết thì cũng đừng oán trách ai a. Vừa nói dứt tiếng, Trung Khiếu lắc người vọt ra, rồi như ruột mì xuất hiện ở trước người hắc y nhân, rồi sau đó đánh ra một trường. Từ trong lòng bàn tay, năng lượng huyền khí thổi quét ra như núi lửa phun trào, cực kỳ điên cuồng thịnh nộ. Liền vào lúc công kích của Trung Khiếu sắp sửa đánh trúng hắc y nhân thì người này mới có hành động. Chỉ thấy từ bên dưới áo khoác màu đen kia có một bàn tay trắng nón phảng phất dương chi ngọc đang nhẹ nhàng vươn ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai trường chạm nhau ở giữa không trung. Kình phong bắn tóe ra, hai bóng người tức thì bắn lui theo hướng tới hai phía trái ngược nhau. Trung Khiếu liền lui năm bước, mà hắc y nhân kia lại lui áng chừng gấp đôi lão trở lên. Hiển nhiên tu vi người đó có kém hơn một chút. Sau khi thấy rõ, hiển nhiên tu vi của hắc y nhân cũng là chỉ đến như vậy. Sự hào hùng của Trung Khiếu càng phát ra nồng đậm. Đúng vào lúc này thì trong cả một vùng lấy Trung Khiếu là trung tâm, tất cả linh khí thiên địa đều như bị dẫn sắt mà gắt gao tụ tập đến trước người lão. Lập tức, một trường kia của lão phóng ra liền giống như khuấy động hư không, làm cho dường như tất cả linh khí lập tức bắt đầu khởi động kịch liệt. Tiểu bối, chịu chết đi. Trong tiếng hét phẫn nộ, Trung Khiếu cách không bàn tay hóa đao nhằm hướng hắc y nhân mà nặng nề đánh xuống. Cùng lúc đó, tất cả linh khí lại bắt đầu khởi động, tất cả đều bị lão hấp mà vào người. Chúng dung nhập hóa tan vào thân thể lão rồi hóa hình ra thanh đao. Đao mang xé gió phá không xuất ra, mỗi đi tới một phân thì nó lại lớn lên mấy lần. Đến cuối cùng, vào lúc xuất hiện ở trước người hắc y nhân thì nó đã lớn hơn 10 trượng, phảng phất một cự trường che trời, hướng tới hắc y nhân nặng nề đè ép xuống. Chừng ấy trình độ còn xa xa không đủ a. Hơn nữa, nơi này là Trung gia, không thể giữ lâu. Hắc y nhân nhẹ nhàng khe khẽ nói. Bóng dáng nàng chuyển động mãnh liệt rồi giống như ố linh mà xuất hiện ở bên ngoài phạm vi cự trưởng bao phủ. Thấy hắc y nhân có tốc độ nhanh như vậy, Trung Khiếu cũng là kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không đợi lão tiếp tục truy kích, lão rõ ràng cảm ứng được chốn thiên địa này bỗng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chợt đưa mắt nhìn khắp thì chỉ thấy được trong hai tay hắc y nhân kia đang xòe ra lại có được hai đạo năng lượng không giống nhau, nhưng đều là trình độ cao nhất. Không chỉ như thế, càng là rõ ràng nhìn thấy hắc y nhân lại hóa tan hai đạo năng lượng, dung nhập chúng vào thân thể mình. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Đám người đang xem cuộc chiến kia đồng dạng là có hơi sợ ngây người. Nhất loạt bởi vì chuyện như vậy thì không ai đã từng thấy qua. Bọn họ đều là cao thủ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới năng lượng không giống nhau lại còn có thể dung hợp vào một chỗ. mà tốc độ lại còn nhanh như thế. Sau khi thời gian mấy giây ngắn ngủi trôi qua, một chùm tia sáng màu nâu tím từ trong tay hắc y nhân phóng lên cao. Sự bá đạo điên cuồng thịnh nộ đến trình độ cao nhất làm chấn động không gian, như ngày tận thế đã tới. Ô ô! Đối mặt một kích mạnh mẽ như thế của hắc y nhân, Trung Khiếu hoàn toàn thu hồi tất cả sự khinh thị coi thường trong lòng. Tiếp theo, những vệt sáng đen tuyền ngập trời, giống như bão táp điên cuồng thổi quét từ trong cơ thể lão ra ngoài. Một lát sau, cả bầu trời đêm này có vẻ càng tối mù hơn. Một loại sát khí hung thần lặng lẽ tràn ngập. Ánh sáng đen tuyền tràn ngập thiên địa. Trung Khiếu chậm rãi vươn bàn tay ra. Sau đó nhằm vào hắc y nhân mà đột nhiên nắm chặt. Đồng thời, một đạo âm thanh trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi phun ra. Kình thiên diệt tuyệt. Vào đúng một chốc lát đó liền có sát khí ngập trời thổi quét lan ra. Cả thiên địa phảng phất như đã rơi xuống địa ngục, hết sức đáng sợ. Mà bản thân Trung Khiếu liền như ma thần đứng sừng sững trong thiên địa. Nhìn sự thay đổi lúc này của Trung Khiếu, ở trong đầu hắc y nhân dần dần hiện ra một đạo bóng dáng đã áp chế từ rất lâu. Cùng lúc đó, bóng dáng Trung Khiếu cũng là bị nhập vào trong đó, sau đó hai bóng người từ từ dung hợp. Đến cuối cùng, chúng hoàn toàn hóa tan vào nhau, không ngờ là cùng một người. Trong mắt hắc y nhân vốn vẫn có vẻ bình tĩnh. Nhưng vào đúng thời điểm này lại hình như tâm thần bị cái gì đó kích thích, khiến cho ánh mắt kia lóe sáng trợn trừng trông như kẻ điên. Âm thanh của nàng cũng tại giờ này khắc này liền trở nên vô cùng hung ác. Quả nhiên là ngươi. Âm thanh của hắc y nhân mặc dù hết sức điên cuồng, lại có một loại thoải mái cực kỳ dễ chịu. Phảng phất nàng tìm kiếm Trung Khiếu đã rất nhiều năm. Chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người như vậy, khiến cho mọi người ở đây tất cả đều đờ đẫn một phen. Ngươi là ai? Ở giữa không trung, Trung Khiếu trầm giọng hỏi. Trung Khiếu căn bản là không nghĩ ra đến lúc nào thì đắc tội nhân vật hàng đầu như vậy. Hơn nữa những gì hắc y nhân đã biểu hiện ra ngoài cũng làm cho người khác thập phần kiêng kỵ. Hiện tại lão đã lạnh lùng bình tĩnh trở lại. Nếu như là phát sinh hiểu lầm gì đó, vậy liền là điều tốt nhất. Người muốn mạng ngươi. Sự điên cuồng trong con ngươi chỉ sau một cái nháy mắt liền lan tràn đến bất cứ một chỗ nào trên toàn thân hắc y nhân. Giờ này khắc này, phảng phất thiên địa đều là bởi vì sự điên cuồng của nàng mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Chương 565. Mối hận ngút trời. Một. Trên bàn tay nàng bỗng xuất hiện một thanh trường thương sống động. Tức thì, nó giống như nối liền các chùm tia sáng màu nâu tím trong cả thiên địa. Đúng là khiến chúng đều hóa tan vào trong trường thương. Ông ông! Từng đợt năng lượng khủng bố dao động, giờ phút này điên cuồng thổi quét lan ra từ trong trường thương kia. Lôi hình diệt thế thương, tử tiêu vô cực. Hắc y nhân tay cầm trường thương, ánh mắt bỗng đột nhiên giá lạnh. Mà cùng với ánh mắt giá lạnh đó, có từng đạo khí tức hủy diệt ngập trời bắt đầu khởi động. Lấy hắc y nhân là trung tâm, cả một vùng trăm thước, tất cả giống như là trở thành vùng đất hỗn độn mới được khai khẩn. Xoạt, bóng dáng hắc y nhân chỉ hơi chuyển động, trường thương giận dữ đâm tới. Kình phong xé gió chói tai lập tức bắt đầu vang vọng. Nơi nào nó đi qua, liền đã hình thành một vùng đất hủy diệt đáng sợ. Mọi người đứng xem đều có thể cảm ứng được sự công kích cường đại của hắc y nhân vào giờ này khắc này. Mắt nhìn trường thương như lôi đình nổ long đang lướt đến, sắc mặt của Trung Khiếu cũng là hơi bị lạnh lẽo đi. Làm như thể ta sợ ngươi sao? Ở trong tiếng quát này, những tia sáng đen tuyền đầy trời đồng dạng điên cuồng thổi quét. Chỉ thoáng chớp mắt đã khiến thiên địa càng hắc ám hơn, như thể giơ tay lên mà không thấy được năm ngón. Ánh sáng đen tuyền giống như cái vung bao phủ khắp trong không trung này. Một loại khí tức hung thần khó có thể hình dung cũng đang quanh quẩn ngưng tụ ở trong không trung này. Bàn tay trung khiếu vươn ra thăm dò trong không gian đột nhiên nắm chặt. Ánh sáng đen tuyền lập tức chậm chạp lan tới trong tay lão, sau đó trực tiếp là hóa thành một thanh trường đao đen nhánh như mực. Ở trên thân đao, ánh sáng đen tuyền lóe ra, có dao động cực kỳ giá lạnh phát tán ra ngoài. Kình thiên diệt tuyệt trảm. Sau một khắc, trung khiếu huy động trường đao, lập tức hướng tới phía trước mà nổi giận chém xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Vào lúc trường thương cùng trường đao kia nện thẳng vào tại một chỗ, âm thanh kim loại va đập giòn tan lập tức vang vọng. Những cơn kình phong điên cuồng thịnh nộ cũng là nhanh chóng phát tán tách ra. Bồng bồng. Mặt đất ở phía dưới, ở chỗ này, vào lúc này giống như bị một lực lượng lớn ra sức vặn vẹo. Còn trên mặt đất, đúng là đang có những vòng sóng mặt đất chậm chạp lan đi. Cuối cùng, cả trung phủ đều là bị nó bao trùm. Lập tức đúng là nhìn thấy những gian nhà cửa phòng ốt bắt đầu sụp đổ. Ánh mắt của đám người Liễu Hàn Sơn đã là đặc biệt dè chừng. Với tu vi của bọn họ đều đã vô phương đi vào quá gần, chỉ có thể ở tại xa xa lặng lặng quan sát. Những cú đánh mãnh liệt cũng không rằng co quá lâu. Sau khi ước chừng mấy giây đồng hồ trôi qua, liền có một đạo âm thanh răng rắc vang vọng. Tức thì mọi người nhìn thấy thanh trường đao đen nhánh của trung khiếu ở trước trường thương lại đang nứt ra một vết sách. Một lát sau, giống như thủy tinh mà vỡ vụn. Nhưng mà tiếp ngay sau đó, thân thể hắc y nhân kia run rẩy kịch liệt một hồi. Bản thân nắm trường thương nhanh chóng thối lui về phía sau. Bóng dáng kia xem ra có chút chật vật. Cái này làm cho mọi người biết. Một lần cứng đối cứng vừa rồi thì nàng cũng không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Nhưng mà trung khiếu cũng đồng dạng không hề chiếm được bất cứ ưu thế gì. Và lúc hắc y nhân lui về phía sau, thì lão cũng là đạp bước trên hư không mà sơ. To. E. T. Sơ. To. E. T. Rút lui để quay về. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn trên khóe miệng có vết máu nho nhỏ. Ngược lại là hắc y nhân kia. Do được chiếc áo khoác màu đen che giấu nên những người khác vô phương phát giác. Rốt cuộc nàng có bị thương nhiều hơn không? Nhưng đối với thực lực của trung khiếu, bọn họ lại biết hết sức rõ ràng. Tuy nói trong bốn người, tu vi của trung khiếu là thấp nhất. Nhưng nếu toàn lực ứng phó như thế thì ngoại trừ Liễu Hàn Sơn ra, hai người Tả Tuất cùng Sở Phong cũng không dám nói có thể thắng được lão. Với thực lực như vậy, hiện nay lại bị một võ giả không rõ lai lịch, hơn nữa tu vi vẻn vẹn tại cảnh giới lực huyền dồn ép thành như vậy, hắc y nhân kia đến tột cùng có lai lịch gì? Ta giết ngươi. Vốn tưởng rằng có thể lấy người này làm đối tượng để chút cơn giận dữ trong lòng, không nghĩ tới trước mặt mọi người đang dương mắt nhìn kỹ, ngược lại để cho chính mình bị đánh thành thương. Con giận trong lòng trung khiếu có thể nghĩ ra sao? Trong tiếng quát chói tai này, từng đạo năng lượng huyền khí không ngừng tuôn trào dữ dội ra từ trong cơ thể lão rồi bốc thẳng lên trời. Do thi triển như vậy, cả hư không hình như đang đáp lại. Từng đợt hắc ám đến cực độ nhanh chóng lan tràn về khắp bốn phương tám hướng. Vầng sáng đen tuyền vốn chỉ bao phủ giới hạn trong trung phủ, mà nay đã vượt qua trung phủ, cứ thế hướng về những vùng càng rộng hơn. Ám chừng như vậy, dường như trung khiếu là muốn đều bao trùm khắp cả hải vực phong thành. Mà dưới sự bao phủ của vầng sáng đen tuyền, lại có được tiếng huyết gió ma quỷ xuất hiện. Nhưng cũng cùng lúc đó, điều này càng khiến cho hắc y nhân cảm giác được một cỗ khí tức đặc biệt quen thuộc. Đến bây giờ, ta đã có khả năng thập phần khẳng định chính là hắn. Nhìn trung khiếu như ma thần giáng xuống kia, trong mắt hắc y nhân giờ phút này không ngờ đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trường thương trong tay nàng vừa động, mũi thương nhằm thẳng trung khiếu mà quát. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hãy nhớ kỹ. chả mấy chốc ta sẽ tới tìm ngươi lần thứ hai. Mà khi ta lại tìm ngươi một lần nữa thì lúc đó chính là ngày mà Trung gia ngươi diệt môn. Ngày diệt môn. Hận ý ngút trời liền tựa như không khí vô phương tiêu tan kia đang không ngừng ngân nga ở trong tai mọi người. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Đối với Trung Khiếu, hắc y nhân có cừu hận phát ra từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn. Nghe đến đó, Trung Kỳ bất giác nhíu nhíu mày. Thân là chủ nhân Trung gia, nhiều năm qua Trung Khiếu tất nhiên đã giết rất nhiều người. Thế nhưng tình cảnh đáng hận đến như vậy, tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua a. Dưới vầng sáng đen tuyền đầy trời, Trung Khiếu xếu cợt cười gằn. Lúc này còn muốn chạy, không cảm thấy chậm một chút sao? Trong lúc lão đang nói, bỗng nhiên vầng sáng đen tuyền đang không ngừng dao động mà mở rộng kia, rốt cuộc đình chỉ khuếch tán. Thế nhưng, chúng cũng không phải yên lặng bất động, mà là lại bao phủ xuống với tốc độ kinh người. Trong tích tắc này, với lực nhận biết của linh hồn thì vầng sáng đen tuyền đầy trời giống như là một cái thiên võng. Nó tức thì giam cầm cả chốn thiên địa này. Không chỉ như thế, thiên võng đen tuyền kia vẫn còn đang không ngừng di động. Hiển nhiên, đây là nó phải trực tiếp hãm hắc y nhân đến chết ở bên trong. Tuy nhiên, đối mặt những điều này, hắc y nhân cũng không có bất cứ bối rối gì. Bóng dáng kẻ đó nhanh chóng lướt về một hướng nào đó. Khi đi tới bên bờ vầng sáng đen tuyền thì, hai tay nàng liền di chuyển một cách rườm rà. Phảng phất là có thêm ấm quyết gì đó được thi triển ra. Lập tức có dao động đặc thù chậm rãi hiện ra. Chương 566. Mối hận ngút trời. 2. Nương theo cơn dao động mới xuất hiện này. Vầng sáng đen tuyền vốn làm cho người ta bắt đầu có cảm giác như không thể phá vỡ thì tiếp theo đó lại như thể hàn băng gặp phải ngọn lửa. Nó đang chậm rãi tan rã. Nhìn thấy một màn này, đám người Liễu Hàn Sơn hơi bị kinh ngạc. Còn bản thân Trung Khiếu thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên. Hành động của hắc y nhân kia cho lão một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ở trong trí nhớ, hình như đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Nhưng lão không nghĩ ra rốt cuộc mình đã thấy vào lúc nào. Ở chính trong ấn tượng của lão, khi thi triển một thức này thì tất cả đối tượng đều đã bị ép đến lúc bắt buộc phải liều mạng. Nhưng hắc y nhân ở trước mắt hiển nhiên còn không lâm vào tình trạng chính mình đã gặp mấy lần. Bởi vậy, lão dấu có lật lại trí nhớ của mình vài lượt thì cũng là không nghĩ ra. Cho dù có nhớ ra được hay không thì việc hắc y nhân đang phá vỡ vầng sáng đen tuyền kia là sự thật. Liễu lão, Tả huynh, Sở huynh, giúp ta giữ nàng lại. Trung Khiếu muốn toàn lực duy trì vầng sáng đen tuyền này. Nếu như chính lão đi ngăn cản hắc y nhân thì vầng sáng đen tuyền sẽ tiêu tan. Với thực lực mà đối thủ đã biểu hiện ra ngoài, lão thật sự không hề nắm chắc có khả năng giữ lại đối phương. Ba người Liễu Hàn Sơn gật đầu. Nhưng lúc vừa muốn lướt tới thì âm thanh trong trẻo của hắc y nhân kia lại một lần nữa vang vọng trong thiên địa. Đây là chuyện riêng giữa ta cùng với Trung Khiếu, không liên quan đến việc của bất luận kẻ nào. Nếu như các ngươi lớn mật dám ra tay, ngày sau ta đồng dạng diệt cả nhà các ngươi. Biết rằng chỉ dựa vào sự uy hiếp trong lời nói thì vô phương ngăn cản được ba người Liễu Hàn Sơn. Nên khi vừa nói dứt lời, một đám mây tím và hào quang đỏ như lửa cùng một lúc đó tuôn trào ra lấp lánh từ trong cơ thể hắc y nhân. Một màn này, mấy người Liễu Hàn Sơn bọn họ đã từng chứng kiến. Mặc dù uy lực thật lớn, nhưng lại vẫn còn vô phương đồng thời ngăn nổi ba người bọn họ. Nhưng liền chỉ sau một giây, sắc mặt bọn họ lại một lần nữa trở nên kinh ngạc. Hai đạo hào quang chói mắt cũng không dung hợp lại như trong tưởng tượng của bọn họ, mà lại như một dạng thần bảo vệ. Một tả một hữu xoay ở chung quanh người hắc y nhân. Liền trong quá trình xoay quanh này, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Đám mây tím kia không ngừng bùng nổ phân hóa chia tách. Tuy nhiên, mỗi một lần bùng nổ phân hóa chia tách lại không có làm cho uy lực của đám mây tím này yếu bớt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, từng đám mây tím như sấm sét lôi đình treo trong không gian. Mà hào quang đỏ như lửa kia trực tiếp dao động lan ra. Đến cuối cùng, nó như là một mảnh hỏa diễm, làm cho cả không gian đều trở nên vô cùng nóng rực. Thanh trường thương này chính là vô cùng đơn giản đứng sừng sững ở phía sau hắc y nhân. Mũi thương hướng về phía ba người Liễu Hàn Sơn. Một cỗ khí thế bá đạo như những làn sóng dập dờn lan ra. Đã tận tình thể hiện ra ngoài rằng uy lực của nó được xác định thuộc về đẳng cấp thần binh. Sấm sét lôi đình tím ngắt, hỏa diễm đỏ như lửa, thần binh trường thương. Công tâm mà nói, ba người Liễu Hàn Sơn tự nhận không cần phải dốc toàn lực ứng phó. Ba món này hẳn sẽ không ngăn được bước tiến đi tới của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng phá vỡ được ba món này. Chỉ cần vô phương trong thời gian ngắn nhất mà làm được chuyện phá vỡ ba thứ này để cho chúng không trở thành chướng ngại vật. Như vậy, hắc y nhân kia ít cũng có đủ thời gian để phá vỡ vầng sáng đen tuyền, sau đó thong dong rời đi. Với thủ đoạn cùng cường đại mà hắc y nhân đã thể hiện ra ngoài. Cùng với việc sau một thời gian rồi sẽ quay lại thì những lời nàng đã nói liền sẽ biến thành sự thật. Ba người Liễu Hàn Sơn do dự. Nhưng chỉ cần bọn họ do dự trong một lát thì vầng sáng đen tuyền đã tan rã ra một lỗ thủng. Có thể để cho một người thong dong đi qua chỗ đó. Trung Khiếu, ngươi nhớ cho kỹ, chả mấy chốc ta sẽ trở về tìm ngươi. Vừa nói dứt tiếng, lôi đình hỏa diễm trường thương đều là tức thì cùng với hắc y nhân biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Một mạch bay vút đi xa, sau khi đến một nơi im lặng thì hắc y nhân mới hạ xuống dưới đất. Nàng nhỏ giọng than vãn. Nhiều năm đã trôi qua, ta cũng gặp rất nhiều cơ may nên thực lực tăng mạnh. Có lôi hình diệt thế thương trong tay. Càng là thu được thất thải huyến linh y. Vậy mà vẫn còn không phải đối thủ của Trung Khiếu kia. Ta hận. Hắc y nhân ngẩng phát đầu, một gương mặt tuyệt đẹp làm cho không người nào có thể quên lập tức hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng. Tuy nhiên trên gương mặt này lại nổi bật lên mối hận ngập trời. Trung Khiếu, vận mệnh của ta tất cả bởi vì ngươi mà thay đổi. Ta cùng với Linh Nhi bị vứt bỏ. Ta cùng với Linh Nhi mấy năm khốn khổ. Tất cả điều này, tất cả đều là do ngươi ban tặng. Trung Khiếu, ngươi bảo làm thế nào mà không hận ngươi, không diệt cả nhà ngươi. Làm thế nào không làm thất vọng ta và Linh Nhi đã nhiều năm qua phải chịu hành hạ thể xác và tinh thần. Cả Trung Phủ thậm chí một vùng đất cùng với hắc y nhân rời đi trở nên vô cùng im lặng. Mà ngay cả Trung Khiếu cũng có loại dáng dấp như bị điểm huyệt, sắc mặt âm trầm nhìn theo phương hướng kẻ kia rời đi. Trong tim của mình đã là có sự bất an mãnh liệt. Lão cảm giác được những lời hắc y nhân kia đã nói trước lúc đi nhất định sẽ thực hiện. Sự im lặng kéo dài tựa hồ khí tức tử vong lan tràn làm cho nhiều người ở đây đều là không thể yên lòng. Khụ khụ. Sau một hồi, ba người Liễu Hàn Sơn mới tạo ra một chút động tĩnh. Nhìn Trung Khiếu, sắc mặt ba người lung túng. Chần chờ một chút, Liễu Hàn Sơn mới nói. Trung lão đệ, vừa rồi thật sự rất xấu hổ, chúng ta. Trung Khiếu khoát khoát tay mà nói. Ba vị không cần tự trách, nếu là đổi thành ta thì ta cũng sẽ hành động như vậy. Đạo lý là như vậy, nhưng bốn thế lực lớn đã thành đồng minh cộng đồng tiến thoái. Nay bởi vì sợ hãi nguy cơ trong tương lai mà ngừng bước, điều mà họ gọi là đồng minh chỉ sợ cũng là trò cười.